Chương 31, lại nổi lên xung đột. Nghe được cái thanh âm này, tất cả mọi người biến sắc, Vu Bàn Tử không khỏi chửi ầm lên, cái nào người ngu ngốc nữ nhân, cho lão tử đứng ra. Vu Bàn Tử vừa mới nói xong, một cái bàn, mang theo gào thét kình phong, từ hành lang bay ra, đối với mọi người nện xuống, để mọi người một tràng thốt lên. Ba, cái bàn kia, bỗng nhiên ngừng giữa không trung, Long Trần một cái tay nắm lấy chân bàn, rung tay một cái bàn kia hướng về đầu bậc thang phương hướng bay đi. Cái chỗ kia, một nữ tử vừa đi ra, trên mặt còn mang một tia khinh thường, hiển nhiên cái bàn kia, chính là nàng ném ra. Vốn định trước ném một cái bàn đi ra, đập Long Trần bọn người chật vật không chịu nổi, sau đó lại đi tới, dạng này lộ ra càng có khí thế. Có điều nàng không nghĩ tới chính là, ném ra cái chủng loại kia cái bàn, mang theo so với nàng lớn gấp 10 lần lực lượng, càng như là một tòa núi lớn loại đập tới, cái bàn chưa tới, nhưng là gào thét kình phong, để cho nàng hô hấp không thông. Chuyện đột nhiên xảy ra, muốn tránh né đã không kịp, nếu như nàng bị cái bàn kia đụng vào, tuyệt đối phải xương cốt đứt gãy. Phanh, bỗng nhiên cái bàn kia sụp đổ, mảnh gỗ vụn tản ra, một cái mang trên mặt mặt sẹo nam tử. Thu vào mọi người tầm mắt, hắn ngăn tại nữ tử kia trước người. Mọi người nhìn thấy cái kia mặt sẹo nam tử, không khỏi biến sắc, bọn họ nhận ra, nam tử kia chính là đại hạ hoàng tử thiếp thân thị vệ. Mặt sẹo nam tử sắc mặt có chút kinh dị nhìn lấy Long Trần, hai mắt nhíu lại, nghĩ không ra, thời gian ngắn như vậy, ngươi lại tiến bộ. Mặt sẹo nam tử vừa mới tuy nhiên một quyền làm vỡ nát cái bàn kia, nhưng lại không thể hoàn toàn tiêu trừ phía trên lực lượng, dưới chân lưu lại một cái dấu chân, hiển nhiên đoán sai Long Trần lực lượng. Không có cách, ta dù sao vẫn là người trẻ tuổi. Cần tích cực hướng lên, để cho mình mỗi ngày tiến bộ một chút xíu. Cùng các hạ loại này thổ chôn một nửa người, sao không nổi a? Dù sao ta đường phải đi còn rất dài, Long Trần thản nhiên nói. Mặt sẹo nam tử sầm mặt lại, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, ha ha, mấy ngày không thấy, Long Trần huynh đệ phong thái vẫn như cũ, thật sự là thật đáng mừng a. Đại hạ hoàng tử Hạ Trường Phong, chậm rãi đi tới, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười, rất dễ dàng để người sinh ra hảo cảm. Đều là hiểu lầm, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là xá muội Hạ Bạch Trì, Hạ Trường Phong cười nói. Long Trần bỗng nhiên há to miệng, một mặt bừng tỉnh đại ngộ nhìn lấy nữ tử kia, nguyên lai nàng lại là một vị công chúa. Vân Kỳ đại sư, để Long Trần cẩn thận nàng, nguyên lai là biết thân phận của nàng, mới như thế đề điểm chính mình. Hừ, hiện tại biết, giữa chúng ta chênh lệch đi. Nhìn thấy Long Trần gương mặt kinh ngạc, Hạ Bạch Trì cười lạnh nói. Long Trần gật đầu nói, đúng vậy, chênh lệch quá xa. Ta coi như tu luyện một vạn năm, cũng vô pháp cùng một cái hạ đẳng ngu ngốc so sánh, Hạ Bạch Trì, Hạ Bạch Si, hắc hắc thật sự là tên rất hay, ngươi. Hạ Bạch Trì sắc mặt đại biến. Hai mắt như là muốn phun ra lửa. Không chỉ là Hạ Bạch Trì, thì liền Hạ Trường Phong cũng mắt lộ ra hàn quang, bất quá chợt lóe lên, cười nói, tốt, đại gia cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, không biết vừa mới các ngươi lại thảo luận chuyện gì, náo nhiệt như vậy. Vu Bàn Tử bọn người, nhìn thấy đại hạ hoàng tử đến, không khỏi có chút câu thúc, dù sao người ta là hoàng tử, về mặt thân phận chênh lệch quá nhiều. Bọn họ cũng không có Long Trần cứng như vậy hậu trường, không còn dám giống trước đó như vậy nói lung tung, trong lúc nhất thời thư dạ một câu cũng nói không nên lời. Hạ Bạch Trì cười lạnh nói, ta vừa mới nghe nói có người cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, thế mà đánh lên tam công chúa chủ ý, buồn cười có ít người còn không biết. Ta hoàng huynh đã hướng thái sau hạ sính lễ, chuẩn bị thắng cưới tam công chúa, các ngươi lại dám đánh ta hoàng huynh vị hôn thê chủ ý, thật là muốn chết. Nghe được tin tức này, Long Trần biến sắc, nhìn lấy Hạ Trường Phong, lạnh lùng nói, việc này thật là. Long Trần, chú ý thái độ của ngươi. Mặt sẹo nam tử lạnh lùng nhìn lấy Long Trần nhắc nhở. Không sao, Hạ Trường Phong phất tay ngăn trở mặt sẹo nam tử, nhìn lấy Long Trần cười nói, ta hôm nay tới đây Phượng Minh. Là bị phụ hoàng chi mệnh, hướng tam công chúa đề thân. Bây giờ Thái hậu đã đồng ý, cần phải rất nhanh liền có thể quyết định ngày lành tháng tốt, nếu như Long huynh đệ về sau có rảnh, có thể đến ta đại hạ, uống chén rượu mừng. Không biết Hạ Trường Phong là vô tình hay là cố ý, nhìn lấy Long Trần, cái kia thần sắc, phản phất là một loại thương hại, là một loại người thắng lợi đối với người yếu thương hại. Chẳng lẽ hắn biết cái gì rồi? Long Trần trong lòng không khỏi khẽ động, mặc dù biết Hạ Trường Phong có thể là cố ý khích giận chính mình. Nhưng là Long Trần tức giận trong lòng vẫn không tự chủ được bay lên. Nếu như Hạ Trường Phong là vô ý chi tác, thì cũng thôi đi. Thế nhưng là Long Trần biết, đây là một cái âm mưu, một cái đối với Sở Giao âm mưu, ở Sở Giao thể nội lưu lại dị chủng chân khí, cũng là lưu lại một hạt giống, bây giờ quả thực thành thục, bố cục người rốt cục hiện thân. Tuy nhiên bố cục người, chưa chắc là Hạ Trường Phong, nhưng là Hạ Trường Phong là người được lợi, cũng cần phải là người tham dự một trong, hắn tất nhiên biết rất nhiều bí mật. Long Trần nhớ tới chính mình tạo ngộ, hắn không biết mình tình huống có phải hay không cũng cùng cái này Hạ Trường Phong có quan hệ. Bất quá khả năng phi thường lớn. Muốn từ bản thân cùng Sở Giao tạo ngộ, Long Trần trong lòng một mảnh sát ý sôi trào, bất quá bây giờ còn không phải động thủ thời điểm, hắn còn cần phải trở nên mạnh hơn mới được. Bây giờ chân tướng chỉ lộ ra một góc của băng sơn, hắn còn không cách nào chưởng khống, còn cần nhẫn nại, nghĩ tới đây, Long Trần trên mặt nộ khí trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Gặp Long Trần nguyên bản giận không thể nuốt sắc mặt, đột nhiên biến đến bình thản, Hạ Trường Phong trong lòng hơi chấn động một chút, đồng thời cũng đối Long Trần càng cẩn thận, có thể khống chế chính mình tâm tình địch nhân. Mới càng đáng sợ. Hạ huynh, ta cảm thấy ngươi không nên hướng Tam công chúa đề thân, Long Trần lắc đầu nói. Ồ, cái này là vì sao? Long mổ khổ học tướng mệnh chi thuật, cho ngươi tính toán một cái, Hạ huynh tên bên trong có gió, Tam công chúa tên bên trong có lâm, gió qua lâm hủy, đối với Tam công chúa điềm xấu a, Long Trần nhìn lấy Hạ Trường Phong ánh mắt nói, ha ha, Long huynh đệ nói đùa, loại chuyện này há có thể tin hết, Hạ Trường Phong cười nói. Long Trần trong đôi mắt càng thêm âm trầm, bởi vì hắn vừa mới, đem thần thức vận chuyển tới cực hạn, vừa mới lúc nói chuyện, Hạ Trường Phong tuy nhiên mặt không đổi sắc. Nhưng là nhịp tim đập một chút nhanh vẫn chậm một nhịp. Rất tốt, ngươi tên Vương Bát Đảng này, quả nhiên biết rõ nói không ít thứ. Không phải vậy, Long Mổ tướng thuật luôn luôn rất chính xác, Hạ huynh mạng ngươi thuộc hỏa, mới có thể bị lấy Trường Phong danh tiếng đi. Lửa mượn Trường Phong chi thế, liệu nguyên 10.000 dặm, thế bất khả kháng, đây là một cái cực kỳ tốt tên, Long Trần khen. Hạ Trường Phong mỉm cười, luôn luôn một từ, có điều trong lòng lại chấn động mãnh liệt, chẳng lẽ cái này Long Trần thật tinh thông bộ dạng. Tên của hắn, là một vị dị nhân giúp hắn lên, đúng là Long Trần nói như vậy. Mạng hắn bên trong thuộc hỏa, mới lấy Trường Phong danh tiếng. Tuy nhiên hắn sắc mặt trấn định như thường, không qua tim của hắn đập, tốc độ máu chảy. Hô hấp biến hóa, chạy không khỏi Long Trần cảm giác. Long Trần trong lòng không nhịn được cười một tiếng, không nghĩ tới mù mờ một trận, thế mà đụng vào chuột chết, tiếp tục lạnh nhạt nói, mà ba chúng ta công chúa, khuê danh bên trong có một giao chữ, vốn thuộc nước mệnh, mà tên bên trong cũng có nước, trọng yếu nhất là, nàng trong nước có vương, cũng không phải là phàm thủy, chính là trong nước vương giả. Phong lâm chỏi nhau, thủy hỏa tương khắc. Ngươi cái này phàm hỏa gặp phải vương giả chi thủy, tất nhiên không may, mà đế đô tứ phía bị nước bao quanh, đối với hạ huynh ngươi thế nhưng là đại hung chi địa. Ngươi nếu là dám cưới Tam công chúa, ngươi chỉ sợ không cách nào còn sống rời đi Phượng Minh A, cho nên khuyên ngươi mọi thứ nghĩ lại. Cái gọi là nữ nhân như quần áo, ngươi vì một bộ y phục, đem mệnh khoác lên đế đô, thực sự có chút không đáng A. Trong lúc nhất thời Thạch Phong, Vu Bàn Tử bọn người không khỏi biến sắc. Đây là tại uy hiếp một cái hoàng tử sao? Đối với Long Trần tướng thuật, bọn họ là bán tín bán nghi, thế nhưng là bây giờ Long Trần nói đạo lý rõ ràng. Khiến người ta không thể không tin. Lúc này Hạ Trường Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, Long Trần, để hắn vô cùng buồn nôn, hết lần này tới lần khác để hắn không cách nào phản bác. Lớn mật Long Trần, thế mà yêu ngôn hoặc chúng, dùng một số đầu đường trò lừa gạt mê hoặc hoàng tử. Ta nhìn ngươi là không muốn sống, mặt sẹo nam tử quát lớn. Một đầu không nghe lời chó, chủ nhân đều không lên tiếng, ngươi tên gì? Long Trần không khỏi cau mày nói. Đối với mặt sẹo nam tử, hắn thủy chung đều có thể cảm nhận được, trên người hắn sát ý, mà lại cái kia cổ sát ý, để hắn thực chất bên trong phát lạnh. Điều này nói rõ cái này mặt sẹo nam tử, đang nổi lên lấy giết chết chính mình, Long Trần đương nhiên sẽ không cho hắn, bất luận cái gì sắc mặt tốt. Lớn mật mặt sẹo nam tử một tiếng gầm thét, một quyền đối với Long Trần đập ra. Dừng tay, Hạ Trường Phong một tiếng quát lạnh, ngăn trở mặt sẹo nam tử, lúc này hắn đã khôi phục bình thường, đối với Long Trần cười nói, nghĩ không ra Long huynh đệ, còn có như thế hài hước một mặt, hạ mổ kiến thức, hôm nay còn có việc, hôm nào lại nói xong Hạ Trường Phong mang theo mặt sẹo nam tử, cùng Hạ Bạch Trì rời mở, không nghĩ mắt Bạch Trì. Lúc trời đi hung hăng trừng lấy Long Trần, ánh mắt kia phảng phất muốn cắn Long Trần một miếng thịt xuống tới đồng dạng. Sau khi xuống lầu, Mặt Sẹo nam tử hung hăng nói, nếu như không phải hoàng tử đại nhân ngăn đón, Long Trần đã có thể là một người chết, cái này Long Trần là muốn chết, ta vừa mới cũng thiếu chút nhịn không được, cái này hỗn đản quá làm cho người ta chán ghét. Bất quá bây giờ Long Trần có chỗ dùng khác, hiện tại chết sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta, để hắn sống thêm mấy ngày đi, Hạ Trường Phong thở dài nói. Thì liền sự trấn định của hắn, vừa mới cũng thiếu chút động thủ đem Long Trần bóp chết. Thật sự là đem hắn kém chút làm tức chết, sư phụ truyền đến tin tức, để cho ta ngay trước Vân Kỳ lão quỷ kia trước mặt, đánh bại Long Trần, sau đó lại giết hắn, tốt nhất có thể tức chết cái kia lão quỷ, Hạ Bạch Trì lạnh lùng nói. Hừ, cái này lão Bạch Si, mặc kệ ta là thành tâm thỉnh giáo, vẫn là sát dụ, cái lão quỷ này cũng là không chịu nhận ta, lãng phí thời gian dài như vậy, thực sự đáng hận. Hạ Trường Phong nhìn một chút nàng, lắc đầu thở dài, lúc trước vệ đại sư, cho ngươi đi sát dụ Vân Kỳ, ta đã cảm thấy, cái này không đáng tin cậy. Hạ Bạch Trì nói, vì cái gì? Hạ Trường Phong lắc đầu. Không nói gì, bên cạnh hắn Mặt Sẹo nam tử thở dài nói, bởi vì công chúa ngươi, không có đủ khí chất của nữ nhân. Ba, Hạ Bạch Trì một bạt tai quất vào Mặt Sẹo nam tử trên mặt, bất quá Mặt Sẹo nam tử chỉ là cười nhạt một tiếng, hiển nhiên đối với động tác này đã thành thói quen. Hạ Trường Phong bọn người sau khi đi, Long Trần mấy người cũng đã mất đi uống rượu hứng thú, hắn phát giác thời gian của mình, càng ngày càng khẩn bách. Càng đến gần chân tướng, chính mình thì càng nguy hiểm, coi là thật tướng rõ ràng thời điểm, hắn nếu như không có đủ thực lực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là hắn thời gian bây giờ căn bản không đủ dùng, hắn cần phải nắm chặt thời gian tu hành, mỗi nhiều một phần thực lực, thì nhiều một phần sống sót cơ hội. Thế nhưng là trước mắt Sở Giao sự tình, cũng lửa xém lông mày, hắn nhất định phải cùng thời gian thi chạy, mau chóng đem Sở Giao sự tình giải quyết. Xin hỏi ngài là Long Trần Thế Tử sao? Đột nhiên một cái khuôn mặt gầy gò trung niên nam tử, đi lên tửu lâu, đối với Long Trần vái chào nói, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 32, Hoa Vân Các mời. Ta là Long Trần sững sờ. Người này chính mình căn bản không biết. Quá tốt rồi, ta là phụng các chủ chi mệnh, đưa cho ngài một phong thiệp mời, khuôn mặt gầy gò trung niên nam tử mừng lớn nói. Thế tử đại nhân, là như vậy, ngài khả năng không biết tiểu nhân là Hoa Vân Các một gã chấp sự, cố ý đến xin ngài tham gia chúng ta mỗi năm một lần buổi đấu giá, Long Trần mới chợt hiểu ra, cảm tình đây là kéo nghiệp vụ tới, cái gì chấp sự, bất quá là một cái chân chạy kiếm khách mà thôi. Đối với Hoa Vân Các, Long Trần ngược lại là phi thường hiểu rõ, Phượng Minh đế quốc nổi danh nhất bán đấu giá. Là một cái quái vật khổng lồ. Mặc dù không cách nào cùng luyện dược sư công hội cùng so sánh, nhưng là thực lực tuyệt đối phi thường cường hãn, mà lại bọn họ là nhà mạo hiểm công hội thân mật nhất hợp tác đồng bọn. Nhà mạo hiểm công hội là từ vô số đám mạo hiểm giả tạo thành liên minh, tuy nhiên thuộc về Tán Minh, nhưng nhân số đông đảo. Những người mạo hiểm này lâu dài hành tẩu ở Đại Hoang, mặc dù là cao nguyên nghề nghiệp, nhưng là hồi báo cũng là cực kỳ phong phú. Các loại kỳ dị thảo dược, ma thú tinh hạch, thậm chí vận khí tốt đến nghịch thiên nói, phát hiện cổ lão truyền thừa. Vậy cũng là có khả năng. Đám mạo hiểm giả, vô cùng vui lòng cùng Hoa Vân Các hợp tác, làm thân mật nhất hợp tác đồng bọn, Hoa Vân Các sẽ lấy vô cùng công đạo giá cả, thu mua vật phẩm của bọn hắn, cũng cho bọn hắn lớn nhất bảo hộ. Nhà mạo hiểm không cần chính mình mạo hiểm, đi cùng những người khác giao dịch, dù sao giết người cướp của sự tình nhiều lắm, có lúc nội thành, thậm chí so Đại Hoang còn kinh khủng hơn. Cho nên Hoa Vân Các mỗi năm một lần buổi đấu giá, sẽ hấp dẫn vô số người mua đến đây, bởi vì tập hợp một năm quý hiếm bảo vật, bọn họ sẽ chọn ra trân quý nhất một nhóm. Làm vật đấu giá. Cơ hồ mỗi lần vật đấu giá, đều sẽ đánh ra để bọn hắn vui không ngậm miệng được giá trên trời đi ra. Cho nên bọn họ bán đấu giá quy mô, cũng biến thành càng lúc càng lớn. Thẳng đến gần nhất 2 năm, bán đấu giá cấp bậc càng ngày càng cao, thế mà thực hành hội viên chế, nếu như không có thư mời, căn bản đừng muốn đi vào. Mà có thể tiếp thu được thư mời người, đều là thân phận cực kỳ cao quý nhân vật, giống Long Trần lại là thiếu niên, tính toán là cái thứ nhất. Long ca, Đây chính là chuyện tốt à, bất quá có vẻ như, tiền không đủ, đi, cũng là không tốt, hầu tử nói. Hoa Vân Các bán đấu giá đồ vật, đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, cơ hồ không có một kiện, không để cho người đỏ mắt. Lại thêm đấu giá sư cao siêu trêu chọc cùng đấu giá kỹ xảo, giá cả kia cùng phúng huyết một dạng, không có tiền chỉ có thể dương mắt nhìn. Có đấu giá bản danh sách sao? Long Trần hỏi. Cái này chỉ có bài danh cuối cùng 10 cái bản danh sách, ngài có thể nhìn xem khuôn mặt gầy gò trung niên nam tử có chút ấy nấy đường. Dù sao mỗi năm một lần buổi đấu giá, vì bảo trì cảm giác thần bí, đồ tốt cũng sẽ không trước đó tiết lộ ra ngoài. Long Trần tiếp đi tới nhìn một chút. Khi thấy dung tinh thảo, thời điểm, ánh mắt không khỏi co rụt lại, lại là đã ngoài ngàn năm dung tinh thảo. Phổ thông dung tinh thảo, trên cơ bản đều là 10 năm trở lên trăm năm trong vòng, trăm năm trở lên cực ít, mà đã ngoài ngàn năm, có thể gọi là chí bảo. Vật như vậy, thế mà xếp tại cuối cùng, để Long Trần không khỏi ầm ầm tâm động. Nhìn đến Long Trần chấn kinh, khuôn mặt gầy gò trung niên nam tử trên mặt hiện ra một tia đắc ý chi sắc, Long Trần thế tử, ngài là đan sư, nếu có cái gì quý hiếm đan dược, có thể giao cho chúng ta. Nếu như phẩm chất trên cùng trân quý trình độ đi đến yêu cầu, chúng ta là có thể cân nhắc cũng thêm vào vật phẩm đấu giá bên trong, bất quá chúng ta muốn thu lấy ngũ thành tiền thuê, ngũ thành. Long Trần không khỏi vui mừng, không tệ, rất hắc, vô cùng đen, một nửa tất cả thuộc về các ngươi dám lại đen một điểm không? Dường như xem thấu Long Trần tâm tư đồng dạng, khuôn mặt gầy gò trung niên nam tử cười nói, chỉ cần ngài đồ vật đủ tốt, đi qua bọc của chúng ta trang, tuyên truyền, tăng thêm chúng ta thủ tịch đấu giá sư phủ lên. Giá cả kia tăng vọt trình độ, hắc hắc. Tuyệt đối vượt qua ngài tưởng tượng, nghe được người kia kiểu nói này. Long Trần tâm lý dễ chịu không ít, đồng thời cũng không khỏi không bội phục làm nghiệp vụ, cái này miệng thật sự là khiến người ta tán thưởng. Long Trần không biết là, những thứ này chấp sự cũng vô cùng không dễ dàng, bọn họ hàng năm buổi đấu giá trước đó, đều sẽ phân phối đến 3 cái danh ngạch. Bọn họ cần đầy đủ lợi dụng cái này 3 cái danh ngạch, có thể ăn ngon uống say, thì trông cậy vào cái này 3 cái danh ngạch. Bọn họ mời người, mặc kệ là mua sắm đồ vật, vẫn là vật phẩm bán đấu giá, bọn họ đều sẽ có nhất định trích phần trăm. Nếu như mời người, mua hoặc là bán lượng càng lớn, bọn họ lấy được trích phần trăm thì càng phong phú, cho nên bọn họ chọn người cũng vô cùng thận trọng. Thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, cái kia chọn sớm đã bị người chọn lấy, bây giờ bọn họ xem như ở soi mói. Cái kia khuôn mặt gầy gò trung niên nam tử, vô cùng không khéo, vừa mới cầm tới danh ngạch, liền vội vàng chạy tới, mời Long Trần, sợ bị người khác đoạt đi. Không có cách, bây giờ Long Trần ở đế đô thế hệ tuổi trẻ bên trong, là danh tiếng nhất kình nhân vật, đây tuyệt đối là một đầu có tiềm lực cá lớn. Cái này là tiểu tử minh bài, mời thế tử đại nhân xem qua, nói xong đưa cho Long Trần một trương nho nhỏ tấm thẻ. Phú quý! Long Trần không khỏi cười. Ha ha, ta là người nghèo xuất thân, phụ mẫu hy vọng ta có thế đại phú đại quý, cho nên lên cái tên này, để thế tử chê cười, khuôn mặt gầy gò trung niên nam tử, có chút ngượng ngùng cười nói. Hắn kiểu nói này, làm Long Trần cũng không tiện ý lên, gật đầu nói, đối với đấu giá ta cảm thấy rất hứng thú, ngoài ra ta xác thực có đồ, muốn ở các ngươi bên này đấu giá, không biết làm sao cái quá trình. Phú quý ánh mắt sáng lên nói, ngài có bảo vật, có thể đi thẳng đến Hoa Vân Các đến. Chúng ta cũng có thể đến cửa lấy, Long Trần gật gật đầu, bây giờ khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu còn có gần một tháng. Thời gian còn nhiều, cùng Phú Quý ước định thời gian về sau, Long Trần cùng mọi người cũng rời đi tửu lâu. Long Trần, 7 ngày sau cũng là Phượng Minh Hội Đèn Lồng, người có thể nhất định phải tới A, Thạch Phong một mặt mong đợi nói, Phượng Minh Hội Đèn Lồng là Phượng Minh Đế Quốc nhất ngày lễ lớn, toàn bộ đế đô chưa lập gia đình nam nữ đều sẽ tham gia, phi thường náo nhiệt. Là chỗ có nam nữ trẻ tuổi thứ nhất hướng tới ngày lễ. Nhất là những cái kia chưa lập gia đình nam tử, nguyên một đám tựa như phát tình trâu được đồng dạng, khổ khổ chờ lấy đâu, thì hy vọng có thể ở hội đèn lồng trên. Gây nên mỹ nữ chú ý, mà những cô gái kia, cũng muốn ở hội đèn lồng trên, thử nhìn một chút có thể hay không tìm tới như ý lang quân, Phượng Minh Đế Quốc võ phong thịnh hành. Nhưng là nam nữ chi phòng cũng rất nghiêm, bất quá chỉ có Phượng Minh Tết Hoa đăng một ngày này, không có bất kỳ cái gì kiên kỵ, có thể tự do ra ngoài, cùng nam tử cầm tay cuồng hoan. Cho nên rất nhiều nam nữ, đều ở sớm mà chuẩn bị lấy, chỉ hy vọng ở Tết Hoa đăng một ngày này, để cho mình độc chiếm vị trí đầu. Mà đặc sắc nhất chính là sau cùng đệ nhất dũng sĩ danh hào tranh đoạt, hội đèn lồng bên trên có một lôi đài. Phàm là có tu vi người, lại chưa tròn 20 tuổi tròn, đều có thể lên sân khấu một trận chiến. Cái kia đệ nhất dũng sĩ danh hào mới là màn kịch quan trọng, chỉ cần cầm tới cái đầu kia hàm, muốn điệu thấp cũng khó khăn, vô số mỹ nữ tặng hoa vòng, có thể đem người sống chôn xuống, suy nghĩ một chút đều khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhìn lấy thì liền luôn luôn trấn định Thạch Phong, đều nhiệt tình như vậy tăng vọt, lại xem xét Vu Bàn Tử bọn người, quả nhiên, mấy cái này hàng, như là điên cuồng đồng dạng, ánh mắt đô lam. Long ca, ngươi nhất định phải đi à, ngươi nếu là không đi. Chúng ta cũng không muốn đi, Vu Bàn Tử cầu khẩn nói. Cái kia tất cả mọi người chớ đi, tìm một chỗ uống rượu đi, Long Trần cười nói. Đừng a, Long gia gia, chúng ta đều phán một năm rồi, Vu Bàn Tử bọn người lập tức vẻ mặt cầu xin, lăn lộn đầy đất, ông lấy Long Trần bắp đùi, chết sống không chịu buông tay. Long Trần, ngươi muốn không đi, thì quá chán a, bây giờ toàn bộ đế đô, thế hệ tuổi trẻ bên trong, tiếng hoan hô của ngươi tối cao, ngươi thế nhưng là bị xem là thứ nhất người a, ngươi nếu là không đi, sẽ để cho vô số người thất vọng, Thạch Phong khuyên nhủ. Ta cái gì thời điểm? Có lớn như vậy danh tiếng? Long Trần sững sờ. Ngươi còn không biết? Bây giờ coi như tiểu hài tử đều biết, đang vũ song tuyệt chấn càn khôn, tụ anh lâu trên giận thiên thần, phượng minh dương cánh sông vân khởi, tiếu ngạo cửu tiêu nhìn Long Trần. Thạch Phong như là như nhìn quái vật nhìn lấy Long Trần. Tình huống như thế nào? Ta làm sao không biết? Thế mà còn bị bệnh thành vẻ, Long Trần không khỏi choáng váng. Được rồi, Long Trần, chúng huynh đệ đều trông cậy vào theo ngươi phong cảnh một thanh đâu, ngươi nói cái gì cũng phải đi. Thạch Phong cùng những người khác không giống nhau, từ đầu đến cuối. Cùng Long Trần đều là huynh đệ, hắn nói chuyện không cần nhiều cố kỵ như vậy. Được, ta đến liền là, Long Trần cười khổ nói, vốn là muốn nhiều tu hành mấy ngày, lại bị mắc cạn. Vu Bàn Tử bọn người nghe được không khỏi một trận reo hò, bọn họ dường như thấy được vô số mỹ nữ ánh mắt, chính hướng bọn họ đi tới đồng dạng. Cùng mọi người phân biệt về sau, Long Trần vội vội vàng vàng chạy về nhà bên trong, liền cơm tối đều không lo được ăn, lãng phí thời gian nhiều lắm, nhất định phải nắm chặt thời gian tăng cao tu vi. Bây giờ Phong Phủ Tinh đã ngưng tụ thành công, tương đương với nắm giữ cái thứ nhất đan điền. Hắn cần chính là nắm chặt thời gian ngưng tụ khí toàn. Hiện trong đan điền chỉ có ba cái luồng khí xoáy, hắn cần muốn tiếp tục ngưng tụ khí toàn mới được, nhưng là cửu tinh bá thể quyết, chỉ có ngưng tụ cửu tinh ghi chép, đối với làm sao tu hành, cũng không có ghi chép. Lần trước Phong Phủ Tinh ngưng tụ thành công, lập tức ngưng tụ ra ba cái luồng khí xoáy, liền Long Trần chính mình cũng đần độn u mê. Lần này Long Trần vận chuyển đan điền, phát hiện ba cái luồng khí xoáy xoay tròn, chỉ là đem năng lượng liên tục không ngừng chuyển vận cho mình, đó là trạng thái chiến đấu, cũng không phải là trạng thái tu luyện. Đem Phong Phủ Tinh nội tồn trữ linh lực rót vào luồng khí xoáy bên trong, luồng khí xoáy trong nháy mắt khuếch trương lớn gấp 10 lần, Long Trần khí tức biến đến bắt đầu cuồng bạo, thế nhưng là vẫn như cũ là trạng thái chiến đấu, cũng không phải là trạng thái tu luyện. Long Trần hít sâu một hơi, do dự một chút, đem luồng khí xoáy chậm rãi vận chuyển, hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí. Bất quá Long Trần lần này không có đem hấp thu linh khí đưa vào thân thể, ngược lại đem bọn hắn ngưng tụ, đưa vào Phong Phủ Tinh bên trong. Theo Long Trần hấp thu thiên địa linh khí rót vào Phong Phủ Tinh liền bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại. Có cửa, Long Trần trong lòng vui vẻ, tuy nhiên không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng là cái này tuyệt đối không phải trạng thái chiến đấu. Một mực nỗ lực bảo trì hấp thu, theo thiên địa linh khí không ngừng rót vào, Phong Phủ Tinh càng ngày càng sáng, sau cùng uyển như liệt nhật. Oanh, bỗng nhiên Phong Phủ Tinh chấn động, nguyên bản sáng ngời như nhật Phong Phủ Tinh, lập tức mờ đi, mà cùng lúc đó, Long Trần trong đan điền, nhiều hơn một cái luồng khí xoáy. Ha ha, rốt cục thăm dò tu hành lộ tuyến, Long Trần không khỏi đại hỷ, theo cái thứ tư luồng khí xoáy sinh ra, hắn phát hiện trong cơ thể mình kinh mạch. Bị mở rộng một chút, toàn thân lực lượng bắt đầu bành trướng lên. Tốt, tiếp tục cố gắng, Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp tục trùng kích tụ khí ngũ trọng thiên. Chương 33, Phượng Minh Tết Hoa Đăng. Hoàng cung nội viện, tứ hoàng tử trong thư phòng, chỉ thấy tứ hoàng tử dựa vào ghế hai mắt nửa khạp, lẳng lặng nghe Mang Hoang hậu báo cáo. Chủ nhân, Trấn Viễn Hậu bên kia vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, đại quân thủy chung đóng tại chỗ, đến mức chủ nhân Thư Tín cũng không thấy bất luận cái gì hồi âm. Mang Hoàng hậu cung cung kính kính nói, sau một lúc lâu, tứ hoàng tử từ từ mở mắt, trong đôi mắt lộ ra một tia lạnh lùng, hừ lạnh nói, quả thực là không biết sống chết người bảo thủ, ta cho hắn nhiều thời gian như vậy, hắn thế mà coi ta là quả hồng mềm, cái này Long Thiên Khiếu xác thực không biết điều. Nhiều năm như vậy, vẫn như cũ không chịu quy thuận hoàng tử, thực sự đáng giận, tội đáng chết vạn lần, Mang Hoàng hậu hận hận nói. Tứ hoàng tử nhìn Mang Hoàng hậu một cái nói, ta biết ngươi cùng Long Thiên Khiếu ở giữa khúc mắc, nếu như không phải hắn một quyền, ngươi cần phải có cực đại cơ hội tấn thăng dịch cân cảnh. Nhưng là Long Thiên Khiếu cường đại, cũng không phải là chỉ ở tại võ lực của hắn, nếu không ta cũng sẽ không coi trọng hắn như thế. Đáng tiếc hắn quá mức cố chấp, không chịu làm việc cho ta, đã không thể trở thành ta người, liền để hắn trở thành người chết tốt. Nghe được tứ hoàng tử kiểu nói này, Mang Hoàng hậu đại hỷ, vội vàng hỏi, chủ nhân, có thể có cái gì lương sách? Hiện tại còn không phải đối phó hắn thời điểm, có điều hắn cô phụ ta nhiều năm như vậy tâm huyết, trước hết đem con trai duy nhất của hắn giết chết đi, coi như là còn điểm lợi tức, tứ hoàng tử thản nhiên nói. Long Trần, giết thế nào? Mang Hoàng hậu có chút không rõ ràng cho lắm. Bây giờ Long Trần thế nhưng là luyện dược sư công hội người, truyền ngôn hắn cùng Vân Kỳ đại sư quan hệ rất không bình thường, liền xem như hoàng thất, cũng không dám đắc tội luyện dược sư công hội. Việc này ta đã sắp xếp xong xuôi, không cần ngươi quan tâm, hiện tại ngươi chậm rãi bắt đầu tập trung tất cả lực lượng, chúng ta muốn bắt đầu có đại động tác, nhớ kỹ không muốn gây nên bất luận cái gì dị động, tứ hoàng tử âm thanh lạnh lùng nói. Đúng, chủ nhân yên tâm, thần nhất định sẽ làm giọt nước không lọc, Mang Hoàng hậu chặn lại nói. Bây giờ hắn thực lực bất quá là một cái ngưng huyết cảnh mà thôi, vũ lực cũng không xuất chúng, tứ hoàng tử sở dĩ như vậy trọng dụng hắn. Một mặt là bởi vì hắn trung thành tuyệt đối, một phương diện khác cũng là hắn làm việc vô cùng cẩn thận. Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có đi ra cái gì chỗ sơ suất. Mang Hoàng hậu sau khi rời đi, tứ hoàng tử nhìn lấy trên bàn thư tịch ngẩn người, thật lâu mới thở dài một hơi. Long Thiên Khiếu a Long Thiên Khiếu, ngươi sao phải khổ vậy chứ, nhiều năm như vậy thành ý, đều không thể cảm động ngươi, cũng đừng trách bản vương lòng dạ độc ác. Oanh, thể nội lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần hai mắt chậm rãi mở ra, tinh thần đồng dạng trong đôi mắt ẩn tàng phong mang, giống như lợi nhận đồng dạng, khiến người ta không dám nhìn gần. Nhìn lấy trong đan điền, rồng đã bảy cái luồng khí xoáy chính chậm rãi vận chuyển. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười hài lòng. Bảy ngày rồng đã tăng lên 4 cái cảnh giới, tốc độ này nói ra tuyệt đối sẽ hù chết một mảng lớn, nhưng là Long Trần vẫn như cũ có chút không vừa ý. Vốn cho là theo luồng khí xoáy tăng nhiều, tu luyện sẽ càng lúc càng nhanh mới đúng, nhưng là hắn rất nhanh phát hiện, ý nghĩ này là sai lầm. Luồng khí xoáy ngưng tụ, càng về sau, độ khó khăn lại càng lớn, cần linh khí càng nhiều, hắn cái thứ tư luồng khí xoáy chỉ dùng 3 canh giờ, mà cái thứ bảy luồng khí xoáy lại dùng ròng rã 3 ngày. Tương đương với trước 3 cái luồng khí xoáy hao phí tổng cộng. Bất quá để Long Trần mừng rỡ là, đến tụ khí thất trọng thiên về sau, hắn mới phát hiện, chính mình kinh mạch càng thêm ngưng thực. Bất quá vẫn như cũ không cách nào thi triển ra thiên chiến kỹ, cái này khiến Long Trần không những không uể oải, ngược lại càng thêm hưng phấn, điều này nói rõ khai thiên là một chiêu cực kỳ cường đại chiến kỹ, một cái đồ bỏ đi đan, đổi lấy một bản cao cấp chiến kỹ, thấy thế nào làm sao có lời. Nguyên bản Long Trần muốn thông qua trông coi chiến kỹ các cái kia ngưng huyết cảnh cường giả, tiếp tục dùng đan dược đổi lấy điểm cao cấp chiến kỹ. Nhưng là bây giờ có Sở Giao dạy cho hắn phá phong quyền cùng hỏa vân chưởng đã đủ rồi. Cả hai đều là nhân cấp cao cấp chiến kỹ, chỉ sợ chỉ có chiến kỹ các tầng thứ ba mới có thể tìm được, đoán chừng liền nhìn thủ chiến kỹ các người kia, cũng không có tư cách học được. Chiến kỹ cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Bình thường võ giả không phải đến vạn bất đắc dĩ, là không sẽ sử dụng chiến kỹ. Bởi vì chiến kỹ sẽ tiêu hao lớn vô cùng linh khí, bình thường tụ khí cảnh võ giả, chỉ có thể thôi phát một lần nhân cấp hạ giai chiến kỹ. Một lần thôi phát sau đó, còn lại linh khí, căn bản không đủ thôi phát lần thứ hai, cho nên nói nếu như không thể làm đến một chiêu chế địch. Trên cơ bản cũng sẽ không đi lãng phí quý giá linh khí. Mà càng cao cấp chiến kỹ, tiêu hao linh khí càng lớn, bình thường tới nói, nhân cấp cao giai chiến kỹ, là cho ngưng huyết cảnh cường giả sử dụng. Chỉ có bọn họ mới có hùng hồn linh khí, mới có thể chống đỡ khủng bố như vậy tiêu hao, bất quá Long Trần không giống nhau. Hắn linh khí chứa đựng tại phong phủ tinh bên trong, Long Trần khảo nghiệm qua, lấy trước mắt hắn linh khí, có thể thôi động 7 lần nhân cấp cao cấp chiến kỹ. Bất quá nếu là sử dụng siêu cấp chiến kỹ, cũng chính là thôi động phong phủ tinh linh khí, tiến vào luồng khí xoáy lại thi triển. Hắn linh khí chỉ đủ thôi phát một lần. Lần thứ hai mệt chết cũng thúc không phát ra được, nhưng là hiện tại Long Trần còn không cách nào ngưng tụ viên đệ nhị tinh, bởi vì cửu tinh bá thể quyết phía trên ghi chép, chỉ có viên thứ nhất ngôi sao, trở thành một khỏa chân chính tinh thần lúc, mới có thể ngưng tụ đệ nhị tinh. Nhưng là Long Trần hiện tại cũng không biết cái gì gọi là một khỏa chân chính tinh thần, cũng không biết trong trí nhớ cái kia hóa tinh cửu biến đến cùng chỉ là cái gì, thật sự là càng ngày càng hồ đồ, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục ngưng tụ khí toàn. Thiếu gia, ta có thể vào không? Ngoài cửa truyền đến Bảo Nhi thanh âm thanh thúy. Vào đi, Bảo Nhi lúc đi vào, trong tay nâng mấy bộ y phục, cười nói, thiếu gia, hôm nay là Phượng Minh Tết Hoa Đăng, phu nhân mệnh ta cho ngươi rửa mặt trang điểm một phen, nói để Long Trần ngồi xuống, cho hắn rửa mặt, chải đầu, Long Trần cười nói, làm gì long trọng như vậy? Hi hi, phu nhân nói, thiếu gia cũng nhanh 16 tuổi a, cái kia đến kết hôn tuổi tác a. Nói để cho ta cho ngươi thật tốt cách ăn mặc một chút, vạn nhất tiểu thư nhà nào nhìn trúng, hi hi. Ngươi hiểu, Bảo Nhi cười hi hi nói. Không thể nào, lão nương gấp gáp như vậy. Long Trần không khỏi không còn gì để nói, người ta vu bàn tử bọn người. Đều 17-18, bọn họ cũng không có kết hôn a, đương nhiên gấp, ta cuống cùng ông cháu trai rồi, nói dứt lời, Long phu nhân đi đến, nhìn lấy Long Trần nói, mộng kỳ sự tình, có thể từ từ sẽ đến. Có thể làm một cái thời gian dài mục tiêu. Nhưng là ngắn hạn mục tiêu cũng phải có, cái này gọi hai tay bắt hai tay đều muốn cứng rắn, vì bảo hiểm, mẹ đề nghị ngươi trước tìm một cái thích hợp cô nương, đem hài tử sinh lại nói, cũng không chậm trễ ngươi lại đi truy mộng kỳ, cái này gọi là song bảo hiểm, mẹ, cái này có thể được không? Long Trần một mặt thật không thể tin nhìn lấy lão nương. Làm sao lại không được? Nam nhân tam thê tứ thiếp vậy cũng là chuyện thường. Ngươi đem chính thất lưu cho mộng kỳ không được sao? Long phu nhân đương nhiên đường. Không thể nào, ngài chắc chắn chứ? Long Trần hiển nhiên không tin. Đương nhiên rồi, bất quá trước đó ngươi không thể nói cho mộng kỳ, đợi đến các ngươi cái kia về sau, nàng thì sẽ đồng ý rồi, Long phu nhân nhắc nhở. Long Trần mở to hai mắt, dạng này cũng được. Mẹ, ngươi nói cha nhiều năm như vậy, đối với chúng ta mặc kệ không hỏi. Hắn có phải hay không bên ngoài cũng tam thê tứ thiếp rồi. Chớ nói nhảm, cha ngươi nếu là hắn có cái tam thê tứ thiếp liền tốt, Long phu nhân quát lớn một câu. Bất quá trong đôi mắt, phất qua một vệt vẻ áy náy. Ha ha, đùa giỡn, mẹ, ngài yên tâm đi, lần này hội đèn lồng phía trên, nếu là có thích hợp, ta trước cho ngài làm hai cái trở về, Long Trần gặp mẫu thân không quá cao hứng, không khỏi cười nói. Phi, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Còn làm hai cái trở về, ta nói cho ngươi, chớ cùng lão nương cười đùa tí tửng, ngươi phải đem chuyện này nhớ ở trong lòng, hiểu không? Long phu nhân trịnh trọng nhắc nhở. Được được được, ngài nói thế nào ta liền làm như thế đó, Long Trần miệng đầy đáp ứng nói, bất qua trong lòng xem thường, chỉ bất quá không dám nói ra mà thôi. Rửa mặt hoàn tất, Long Trần đổi lại một kiện trường bào màu lam, lớn nhỏ vừa vừa người, sau khi mặc quần áo vào. Long Trần cả người đều biến đến rực rỡ hẳn lên. Kiếm mi lãng mục, thần thái phi dương, không nói ra được tuấn dật, Bảo Nhi nhìn đến hai mắt tỏa ánh sáng, càng không ngừng tán thưởng. Hi hi, phu nhân yên tâm đi, lấy chúng ta thiếu gia điều kiện, có mấy cái nữ tử, có thể chống đỡ được. Ngươi nha, đừng đem hắn khoa trương lên trời, Long phu nhân ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong mắt tất cả đều là nụ cười hài lòng, nhìn lấy con của mình nhất biểu nhân tài, tâm lý tràn đầy kiêu ngạo. Thời điểm đã không còn sớm, tranh thủ thời gian đi ra ngoài đi, Long phu nhân đem Long Trần đẩy ra cửa lớn. Mẹ, mặt trời còn như thế rất cao đâu, cách trời tối còn sớm đâu. Long Trần chỉ hơi ngã về tay mặt trời, một mặt bất đắc dĩ nói. Xú tiểu tử, không biết phòng ngừa chu đáo a, đi trước chiếm lĩnh tốt vị trí, dạng này mới có thể tăng lên hiệu suất, nhanh đi, Long phu nhân nói xong, ầm một tiếng liền đem cửa lớn đóng lại. Long Trần liếc mắt. Cái này cũng không phải bày hàng vỉa hè nhi, còn cần chiếm cái gì vị trí, bất quá đã bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ có thể kiên trì đi. Một đường lên. Long Trần nhìn đến vô số người đều tại tự trước cửa nhà bận rộn, đem nguyên một đám đèn lồng treo tốt, gặp Long Trần xuất hiện, một thiếu niên cười nói, huynh đệ, đủ sớm đó à, biết cái gì, sáng sớm chim chóc có trùng ăn, Long Trần tức giận. Đúng thế, có đạo lý, đa tạ đại ca nhắc nhở, ta cái này đi thay quần áo, nói xong người kia như một làn khói chạy trở về viện tử. Tiểu hài tử, mới 13-14 tuổi, liền nghĩ tán gái, Long Trần biểu môi một cái, hiện tại hài tử trưởng thành sớm quá nghiêm trọng, chính mình ra bây giờ tới quá sớm, lúc này thời điểm đi, chỉ có thể bị người ta chê cười. Nhưng là hiện tại thời gian quá mức xấu hổ, tìm một chỗ tu luyện, thời gian quá ngắn, muốn là làm chờ lấy lại thời gian quá dài. Long Trần đang do dự nên làm như thế nào thời điểm, trong lúc đó một cổ còn như thực chất sát ý đánh tới, một đạo kình phong gào thét mà đến, thẳng đến Long Trần vị trí yếu hại. Vội vàng xoay người một chưởng vung ra, Long Trần một chưởng, chính đâm vào cái kia đánh lén một chưởng phía trên. Phanh khí kình phát ra bạo hưởng, Long Trần bị đẩy lui mấy bước, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái che mặt nam tử, đối với Long Trần lại là một chưởng vỗ rơi. Lực lượng vô cùng lớn, kình phong gào thét mà đến. Long Trần lạnh hừ một tiếng, tia không chút nào để ý người kia một chưởng, một chân đá ra, thẳng đến người kia dưới hông. Phanh, người kia chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, trực tiếp thu hồi một chưởng, đổi công làm thủ, một chân cứng rắn chặn Long Trần một chân. Đi chết đi, ngăn trở Long Trần một chân về sau, người kia đột nhiên toàn thân khí huyết bạo phát, một cổ hung lệ lực lượng bay lên, một quyền vạch phá không gian, phong kín Long Trần tất cả đường lui. Long Trần trong đôi mắt hiện lên một vệt sắc bén chi sắc, vừa muốn toàn lực bạo phát. Bất quá trong lúc đó nhớ ra cái gì đó. Mãn Ngưu Kình, Long Trần hét lớn một tiếng, một quyền nện ở người kia trên nắm tay, cả người bị đánh bay vài chục bước khoảng cách, ở ngực một trận khí huyết cuồn cuộn. Người kia một quyền đem Long Trần đánh bay, vừa muốn tiếp tục thừa thắng xông lên, trong lúc đó người chung quanh ảnh lắc lư, hiển nhiên kinh động đến người chung quanh. Hừ, tiểu tử, lần sau lấy tính mạng ngươi, người kia nhìn thoáng qua sắc mặt có chút tái nhợt Long Trần, lạnh hừ một tiếng liền rời đi, mấy cái lên xuống biến mất tại Long Trần trước mắt, tốc độ cực nhanh. Người kia biến mất về sau. Long Trần trên mặt cái kia một tia trắng xám lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại hiện ra một vệt trào phúng. Ngu ngốc, muốn thăm dò lão tử nội tình. Long Trần phủi bụi trên người một cái, nhìn thoáng qua người kia rời đi phương hướng, trong lòng không khỏi cảm thán, xem ra hôm nay lại là một cái không tầm thường ban đêm a. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 34, Tết Hoa Đăng khai mạc. Vừa mới đánh lén, tại cái kia người vừa mới xuất thủ thời điểm, Long Trần thì khám phá mục đích của đối phương, tuy nhiên làm sát thủ cách ăn mặc, đây chẳng qua là mê người tai mắt mà thôi. Nào có một sát thủ, còn không có xuất thủ, liền đem sát ý của mình thả ra, liền xem như thực tập người, cũng sẽ không phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Mà lại người kia tuy có sát khí, lại không sát ý, mỗi một chiêu tuy nhiên cường đại, nhưng là rõ ràng có giữ lại. Cùng sát thủ nhất kích tất sát hoàn toàn không phải một cái phong cách, cho nên Long Trần tại một chiêu cuối cùng thời điểm. Cố ý bị thua, bị một quyền đánh bay, cùng sử dụng linh lực che giấu chính mình, khiến người ta cảm thấy hắn thụ một tia thương tổn. Quả nhiên bởi như vậy, cái kia sát thủ lập tức đi ngay, cái này ngu ngốc diễn xuất cũng sẽ không diễn. Nơi xa rõ ràng đều là một số người bình thường, hắn hoàn toàn có thể đem người giết, sau đó thông dong rời đi. Nhưng là hắn giống như bị sợ hãi đồng dạng, cấp tốc mà đi, dạng này sức sẹo diễn kỹ, để Long Trần khịt mũi coi thường. Coi như dùng gót chân nghĩ, cũng biết gia hỏa này nhất định là thân phận rất cao người, bình thường tự cao tự đại đã quen. Tự cho là đúng. Tuy nhiên không biết người kia vì cái gì thăm dò chính mình, bất quá Long Trần biết. Đối phương nhất định còn có còn lại đến tiếp sau, nếu không vừa mới cũng là vô dụng công. Long ca, ha ha, ngươi thật là sớm, Long Trần ngay tại suy nghĩ ở giữa, bất tri bất giác, chạy tới Phượng Minh quảng trường trước cửa, hầu tử một mặt hưng phấn mà hô. Hôm nay phạm vi vài dặm trên quảng trường, bố trí vô số cự hình phong đăng, cao đến vài chục trượng, bất quá trời vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến, đèn còn không có nhen nhóm. Toàn bộ trên quảng trường, vô số người chính đang bận rộn lấy. Xây dựng các loại kiến trúc, lộ ra nhưng đã sắp đến hồi kết thúc. Xa xa nhìn lại, to lớn quảng trường, bị vô số nhiều loại đèn hóa trang, mặc dù không có cầm đèn, liền đã dị thường hùng vĩ. Long Trần vừa tới, liền phát hiện bên trong đã có vô số nam nữ trẻ tuổi đến, bắt đầu du ngoạn, oanh thanh yến ngữ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười như chuông bạc. Chỉ bất quá có chút tiếng cười, không biết là vốn là cười khó nghe như vậy, vẫn là phát huy thất thường, khiến người ta nghe rùng mình. Bọn nữ tử dắt tay du ngoạn đồng thời, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng lại nhìn lén lấy lui tới nam tử. Rõ ràng nhanh đến mùa thu, toàn bộ quảng trường lại cho người ta một loại xuân ý dạt dào cảm giác. Mà một số nam tử, quả nhiên như Long Trần mẫu thân nói như vậy, sớm thì chiếm cứ điểm cao, có đứng tại hòn non bộ phía trên, có đứng tại thấp trên cầu, tay cầm quạt giấy nhẹ lay động, một bộ cợt nhã đến không được bộ dáng. Nhất làm cho Long Trần im lặng là, có người vậy mà còn như là hùng tráng gà trống đồng dạng, dâm lên ẩm ướt, để Long Trần một trận ác hàn. Hầu tử, đây chính là trong truyền thuyết tịnh nam thanh tú nữ Phượng Minh Tết Hoa Đăng. Long Trần có chút không dám tin nói. Cái kia. Long ca, chúng ta đây là tới sớm, chân chính mỹ nữ, đều còn chưa có đi ra đâu, chỉ có những cái kia không có tự tin người, mới có thể tới sớm như thế, hầu tử lúng túng nói. Bất quá nói xong, hầu tử lập tức liền kịp phản ứng, chỉ thiên thể nói, Long ca, ngươi tuyệt đối là ngoại trừ, quả nhiên vẫn là đến quá sớm, cái này đều do lão nương. Long Trần không khỏi khóc không ra nước mắt, nhưng theo sắc trời chậm rãi đêm đen đến, càng ngày càng nhiều nam nữ qua đến bên này. Lần này tới so trước đó phẩm chất đã khá nhiều, tối thiểu tiếng cười không có dọa người như vậy, về số lượng cùng chất lượng phía trên. Đều rất không tệ. Ha ha, Long Trần ngươi thật đủ ý tứ. Thật tới, Thạch Phong vừa mới đến, thì liếc nhìn trốn ở trong góc Long Trần cùng hầu tử. Ha ha, Long ca, ngươi hôm nay thật sự là quá đẹp trai, Vu Bàn Tử mấy người cũng lần lượt đến, từng cái cùng Long Trần chào hỏi. Vu Bàn Tử, ngươi cũng không tệ a, giảm béo hiệu quả rất không tệ, xa xa tới, chúng ta rốt cục có thể phân rõ, ngươi là dựng thẳng tới, vẫn là nằm ngang tới, hầu tử cười ha ha một tiếng nói, mọi người cũng không nhịn được theo cười to. Mọi người chính vui cười ở giữa, tới chỗ này nam nữ càng ngày càng nhiều, ban đầu vốn có chút quảng trường trống trải. Lập tức biến đến sinh cơ đột nhiên tới. Nam nam nữ nữ nhóm, top 5 top 3, ngay tại nhỏ giọng nói giỡn, có điều ánh mắt toàn bộ tại bốn phía loạn chuyển, hiển nhiên là đang tìm kiếm mục tiêu. Long Trần, chúng ta đi vào đi, thời gian đều không khác mấy. Một hồi tiết mục thì muốn bắt đầu, Thạch Phong nói, Vu Bàn Tử bọn người sớm đã có chút đã đợi không kịp, chỉ là Long Trần một mực không mở miệng, bọn họ chỉ có thể bồi ở chỗ này. Kỳ thật Long Trần thực tình không muốn đi vào, bất quá thật là thịnh tình không thể chối từ, đành phải kiên trì đi theo vào. Long Trần một nhóm người này vừa mới tiến đến, lập tức hấp dẫn đại đa số người chú ý lực, một mặt là bởi vì Long Trần cái này một nhóm người, trên cơ bản là sau cùng một nhóm. Một cái khía cạnh khác, đám người này quá mức đặc biệt, cao cao, thấp thấp, mập béo, gầy gầy, muốn không hấp dẫn người đều không được. Wow, người kia là ai? Rất đẹp dáng vẻ, làm sao cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Một nữ tử, nhất thời một tiếng kinh hô. Long Trần nguyên bản thì tướng mạo thanh tú, bất quá còn chưa tới kinh thế hải tục cấp độ, bất quá hoa này có xinh đẹp hay không, đến có lá xanh đến xứng. Có Vu Bàn Tử. Hầu tử dạng này cử hình lá xanh phụ trợ. Thì liền một cái mặt đen Thạch Phong, đều lộ ra anh tuấn rất nhiều. Các ngươi không biết sao? Cái kia chính là Long Trần A, Trấn Viễn Hầu Thế Tử Long Trần A, trời ạ, hắn cũng là Long Trần. Được vinh dự Phượng Minh Đế Quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Long Trần. Nghe nói hắn còn là một vị đan đồ A, mà lại nghe nói hắn có thể sẽ trở thành Vân Kỳ Đại Sư người đệ tử thứ nhất đâu. Trong lúc nhất thời vô số nghị luận truyền đến, rất nhiều nữ tử đều len lén nhìn lấy Long Trần, xì xào bàn tán, có chút lớn gan, vậy mà bắt đầu gọi Long Trần tên. Mồ hôi, dọc theo mặt chảy xuống. Long Trần cho tới bây giờ chưa thấy qua tình hình như vậy, dù là tự nhận da mặt đủ dày, vẫn như cũ có chút chống đỡ không nổi. Thạch huynh, ngươi đến đánh trận đầu đi, Bàn Tử, Hầu Tử, các ngươi cũng hướng phía trước một chút, Long Trần dứt khoát trốn đến đội ngũ trung gian. Cúi đầu không nói tiếng nào đi bộ, hiệu quả như vậy lập tức đã khá nhiều. Không biết đi bao xa, phía trước xuất hiện một cái chiếm diện tích gần dặm sân bãi phía trên dựng lấy một cái đại hình lôi đài 100 trượng vuông. Long Trần, cái kia lôi đài, cũng là tranh đoạt Phượng Minh đệ nhất dũng sĩ lôi đài. Ngươi có thể có hứng thú thử một lần. Thạch Phong cười nói. Không hứng thú, không thích giống đùa nghịch giống như con khỉ chiến đấu, Long Trần lắc đầu. Hắc hắc, Long Trần, ngươi kiểu nói này, ta có thể an tâm. Thạch Phong cười ha ha một tiếng nói, Long Trần hơi hơi ngẩn người, chợt hiểu được, nguyên lai Thạch Phong là hướng về phía cái này Phượng Minh đệ nhất dũng sĩ tên tuổi tới. Giúp ngươi kỳ khai đắc thắng, Long Trần duỗi ra quyền đầu. Thạch Phong cũng duỗi ra quyền đầu, cùng Long Trần đối một chút nói, yên tâm đi, chỉ cần không phải đối lên Long Trần ngươi, ta vẫn là có lòng tin, ta đấy cái đi. Các ngươi quá không ra gì, dạng này chẳng phải là không có chúng ta chuyện gì, các huynh đệ đi, chúng ta thừa dịp bây giờ còn có thời gian, nhanh đi thông đồng, hầu tử ồn ào một tiếng, lôi kéo mọi người chạy. Ghi lấy, một hồi, ở chỗ này tập hợp Thạch Phong lớn tiếng kêu lên. Cũng không biết bọn họ nghe đến không có, cấp tốc tản ra về sau, cấp tốc chui vào đám người, mỗi người tìm kiếm mục tiêu đi. Thạch Phong, ngươi bây giờ tu vi như thế nào? Long Trần thấy hai bên không người, thấp giọng hỏi. Đã là ngưng huyết nhất trọng đỉnh phong, không bao lâu, liền có thể tiến vào ngưng huyết nhị trọng, Thạch Phong có chút cảm kích nói. Hắn chỗ lấy có thế như thế tu hành nhanh như vậy, đều nhờ vào lấy Long Trần trợ giúp, càng sớm tiến vào ngưng huyết cảnh, đối với sau này tu hành càng có lợi. Nếu như 30 tuổi mới đột phá ngưng huyết cảnh, như vậy cơ bản cả cuộc đời trước cũng rất khó tiến vào ngưng huyết nhất trọng thiên. Bây giờ Thạch Phong vẫn chưa tới 18 tuổi, đã đột phá ngưng huyết cảnh, tương lai thành công đăng nhập dịch cân cảnh, tối thiểu có 3 phần cơ hội. Dịch cân cảnh, đây chính là Phượng Minh đế quốc tồn tại cường đại nhất, toàn bộ Phượng Minh đế quốc, chỉ có 3 vị mà thôi. Long Trần gật gật đầu. Tốc độ như vậy, chứng minh Thạch Phong vô cùng khắc khổ. Bất quá Long Trần đã kiểm tra Thạch Phong đan điền, hắn linh căn, chỉ có thể coi là phía trên là đã trên trung đẳng, chỉ sợ dịch cân cảnh, chính là hắn võ đạo cuối, lại hướng lên đi, chỉ sợ không có gì lớn hy vọng. Quay lại, ta giúp ngươi luyện một khỏa cố cơ đan, đưa ngươi căn cơ một lần nữa vững chắc một chút, lấy ngươi chăm chỉ, 30 tuổi trước đó, cần phải có hy vọng tấn thăng dịch cân cảnh, Long Trần nói, Long Trần, lần trước cho ta đan dược, thật là chính ngươi luyện. Thạch Phong ngạc nhiên đồng thời, vẫn không dám tin mà hỏi. Nhiều mới mẻ a, không phải ta luyện, chẳng lẽ là ta nhặt? Long Trần không khỏi có chút tức giận. Không phải, chúng ta vốn là đều coi là Vân Kỳ Đại Sư đưa cho ngươi đâu. Thạch Phong lão lão thật thật nói. Dù sao Long Trần lắc mình biến hóa, trở thành một tên đan đồ, bọn họ vẫn còn có chút không tiếp thụ được, cho nên mới sẽ có này suy đoán. Bất quá! Long Trần hôm nay kiểu nói này, đã nói lên, Long Trần chính mình liền có thể luyện đan. Ngươi bây giờ căn cơ, tuy nhiên cũng không tệ lắm, nhưng còn chưa đủ ngưng thực, chủ yếu là tụ khí sơ kỳ, tu luyện có chút quá tại cuốn cuồng. Dạng này tại ngươi căn cơ phía trên. Lưu lại một số tì vết, cho nên tại tương lai trùng kích dịch cân cảnh lúc, sẽ tạo thành một số chướng ngại. Ta quay đầu cho ngươi luyện một khỏa cố cơ đan. Mặc dù không cách nào hoàn toàn xóa đi những cái kia tì vết, bất quá tương lai ngươi trùng kích dịch cân cảnh thời điểm, đem về dễ dàng rất nhiều, Long Trần nói, huynh đệ, lời khách khí, ta cũng không muốn nói nhiều, chỉ cần huynh đệ ngươi một câu, ta Thạch Phong cái mạng này, ngươi tùy thời cầm lấy đi, Thạch Phong trịnh trọng nói. Huynh đệ ở giữa, nói những thứ này tổn thương cảm tình, à, đó là cái gì? Long Trần chợt thấy, có mười mấy cái thân mặc cẩm y vệ binh. Xa xa đi tới, trong tay cầm cực lớn vật thể, thấy không rõ hình dáng. Cái kia là công chúa nhóm đèn hoa, hàng năm Tết hoa đăng thời điểm, công chúa đều sẽ đích thân chế tác đèn hoa, vì Phượng Minh cầu phúc. Thạch Phong giải thích nói. Công chúa. Cái kia đến xem thật kỹ một chút, không biết cái nào mới là Sở Giao làm. Bất quá những vệ sĩ kia, đều tập trung đi đến một cái to lớn màn sân khấu đằng sau. Hiển nhiên bọn họ tại tiết mục còn chưa bắt đầu trước. Là sẽ không để cho mọi người nhìn trước cho thỏa chí, mà theo những vệ sĩ này đến, có càng nhiều vệ sĩ vào tràng, đem một khối cao cao tại thượng ghế bao vây lại. Cái kia ghế chính đối lôi đài, cũng chính đối bên này hết thảy mọi người, theo đám vệ sĩ tiến vào, những cái kia còn tại kéo da xả đạm nam nữ nhóm, cũng ào ào chạy tới. Giống như thủy triều, nguyên bản còn có vô số chỗ trống, kết quả lập tức bị chất đầy, một số nữ tử còn tốt, không có đoạt đến vị trí, chỉ cần đối với một người nam tử đánh cái mị nhãn, lập tức liền có chỗ ngồi. Mà những cái kia bọn nam tử, chỉ có thể đứng ở phía sau xa xa nhìn lấy, thì liền Vu Bàn Tử bọn người, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, ai bảo bọn họ đi tán gái đâu, vị trí đều bị chiếm hết. Chỉ có thể đứng ở một bên. Mọi người ở đây vừa mới ngồi xuống, một trận phượng niệm xe xuất hiện, đột nhiên một tiếng hét dài, tất cả vệ sĩ toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất. Thái hậu giá lâm. Chương 35, khói lửa tràn ngập. Theo một tiếng hét dài, phượng niệm phía trên đi xuống một vị phụ nhân, tám tên thiếu nữ, chậm rãi tiến lên nâng. Theo phụ nhân kia đi xuống xe kéo, tại chỗ tất cả nam nữ ào ào quỳ rạp xuống đất, trong miệng cung kính kêu nói, tham kiến thái hậu, bất quá quỳ bái người bên trong, không bao gồm Long Trần, dựa theo đế quốc quy củ, ngừng huyết cảnh trở lên võ giả, có thể không hướng hoàng tử được quỳ bái chi lễ. Nhưng là thấy đến thái hậu, mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu, chỉ lại còn là đế quốc con dân, nhất định phải quỳ bái. Nhưng là Long Trần có đan độ thân phận. Có thể bái cũng không bái, Long Trần đương nhiên thì chọn không bái, huống chi, một đám người bên trong, Long Trần là đang ngồi, không có khả năng bị phát hiện. Miễn lễ, quả nhiên thái hậu chẳng qua là hơi ngắm mọi người liếc một chút, thì nhàn nhạt giơ lên một tra tay. Mọi người cái này mới chậm rãi đứng lên, Long Trần nhìn lấy cái này tập hợp cứ vậy mà làm đế quốc toàn lực vào một thân nữ nhân. Nhìn qua 37-38 tuổi, bất quá nghe nói thái hậu đã 50 mấy tuổi, Long Trần biết, hắn cũng không phải là hoàng đế thân sinh mẫu thân, mà chính là mẫu thân của thái tử. Vốn là mẫu thân của thái tử. Cần phải được xưng là hoàng hậu, nhưng là hoàng đế bế quan nhiều năm, thái tử đã tuổi xây dựng sự nghiệp. Dạng này mang xuống, cũng không phải biện pháp, đi qua các đại thần thương nghị, sau cùng quyết định, thái tử sang năm đăng cơ, cho nên năm nay, hoàng hậu tên, cũng chỉ có thể gọi thái hậu, nếu không bối phận thì loạn. Thái hậu tại mọi người nâng đỡ, chậm rãi ngồi trong bữa tiệc trung ương nhất trên ghế, thái hậu vừa mới ngồi xuống. 7 cái hoàng tử theo thứ tự mà ra, phân biệt ngồi tại thái hậu bên người, Long Trần lần thứ nhất nhìn đến 7 cái hoàng tử tề tụ. Trục hơi đánh giá một phen. Thái tử là gặp qua, còn lại hoàng tử hắn chỉ nhận biết thất hoàng tử, mà lúc này thất hoàng tử, người rất là biết điều, ánh mắt cũng không dám hướng bốn phía ngắm loạn. Long Trần rốt cuộc tìm được mình muốn tìm người, tứ hoàng tử, không thể không nói, tứ hoàng tử nhất biểu nhân tài, trên mặt thủy chung treo khiêm tốn nụ cười, vô cùng có lực tương tác. Hơi nhìn một chút chung quanh, Long Trần phát hiện rất bao nhiêu nữ, đã hai mắt phát ra tinh quang, hiển nhiên bị cái này anh tuấn xuất khí hoàng tử cho mê hoặc. Đến mức hoàng tử khác, Long Trần không khỏi lắc đầu, nguyên một đám tuy nhiên nhìn qua thật chững chạc. Bất quá nhãn thần bên trong cổ này ngạo khí, căn bản không che giấu được. Long Trần không khỏi nghĩ tới Sở Giao, những hoàng tử này bên trong, đến cùng người nào không mang lấy mặt nạ, hay là nói, tất cả mọi người mang theo mặt nạ, vẫn là nói, đến cùng mang theo mấy tầng mặt nạ. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt trào phúng, đây chính là cung đình, quyền lợi càng lớn, hữu hóa thì càng lợi hại, còn không bằng giang hồ tranh đấu, đao quan kiếm ảnh tới càng thống khoái hơn một số. Loại kia giết người không thấy máu, vùng trộm chơi thủ đoạn tranh đấu, Long Trần khịt mũi coi thường, có cái kia tâm tư. Vì sao không nghĩ như thế nào tăng lên thực lực của mình? Vân Kỳ đại sư đến, để Long Trần ngoài ý muốn chính là, Vân Kỳ đại sư cái kia thân ảnh già nua, thế mà xuất hiện đến trên ghế, Vân Kỳ đại sư xuất hiện, lập tức đưa tới một trận rối loạn. Tất cả mọi người chấn kinh, Phượng Minh Tết Hoa Đăng, cử hành nhiều năm như vậy, giống như lần thứ nhất có Vân Kỳ đại sư, nhân vật như vậy xuất hiện đi. Long Trần cũng là sững sờ, chỉ thấy Vân Kỳ đại sư vừa lên đến, Thái hậu vội vàng theo ghế đứng lên, đối với Vân Kỳ hành lễ nói, gặp qua đại sư, Thái hậu chiết sát lão phu, Vân Kỳ đại sư khẽ không người nói. Hai người chào sau đó, Vân Kỳ đại sư, ngồi ở chỗ ngồi của mình, vị trí tại Thái hậu bên cạnh, nhưng là trên độ cao lại là nhất trí, cái này biểu lộ Vân Kỳ đại sư siêu nhiên thân phận. Vân Kỳ đại sư sau khi ngồi xuống, ánh mắt trong đám người nhìn lướt qua, bỗng nhiên gặp được trốn ở trong góc Long Trần, hơi hơi gật đầu một cái. Vân Kỳ đại sư động tác này, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bọn họ theo Vân Kỳ đại sư ánh mắt xem xét, lập tức đã tìm được Long Trần bóng người. Xem ra nghe đồn là thật, Long Trần đạt được Vân Kỳ đại sư sanh muội, khả năng đã được thu làm đồ đệ, có người không khỏi cảm khái. Long Trần trước một hồi còn là một người gặp người lớn phế vật, bây giờ đạt được Vân Kỳ Đại Sư thưởng thức, lắc mình biến hóa, vậy mà thành một cái thân phận tôn sùng đan đồ, khiến người ta xuyệt xuyệt không thôi. Long Trần thấy một lần Vân Kỳ Đại Sư, đối với mình gật đầu, không khỏi thầm kêu hỏng bét, quả nhiên tất cả mọi người hướng mình trông lại, một chút thành toàn trường tiêu điểm. Long Trần trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn không muốn trở thành tiêu điểm, nhưng là giờ phút này đã dạng này, muốn điều thấp đều đã vô dụng. Gặp Long Trần đứng dậy xa xa cho Vân Kỳ Đại Sư thi lễ một cái. Thái hậu nhìn thoáng qua Long Trần, mỉm cười nói, xem ra Đại Sư phủ bụi nhiều năm tâm, rốt cục động, đây là dự định truyền thụ y bác sao? Nghe được Thái hậu hỏi lên như vậy, tất cả mọi người không khỏi trong nháy mắt yên tĩnh lại, nghe đồn Vân Kỳ Đại Sư mười phần cao ngạo, trong cả đời chưa thu một đồ, trong lòng cũng hết sức tò mò, Vân Kỳ Đại Sư đến cùng sẽ trả lời thế nào? Đứa bé này rất có tiền đồ, ta ngược lại thật ra rất hy vọng hắn trở thành đồ đệ của ta, Vân Kỳ Đại Sư nhàn nhạt đáp lại nói. Tuy nhiên Vân Kỳ Đại Sư không trả lời thẳng, bất quá mọi người không khỏi lấy làm kinh hãi. Vân Kỳ Đại Sư cao ngạo, cơ hồ không ai không biết, nghe nói hắn xưa nay không khoa trương người. Vân Kỳ Đại Sư vậy mà như thế nhìn kỹ Long Trần, cái này Long Trần đến cùng có cái gì để hắn coi trọng như thế? Trong lúc nhất thời mọi người trong đầu xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Chắc hẳn Long Trần nhất định cực kỳ luyện đan thiên phú đi, nếu không lấy đại sư ánh mắt của ngài, phổ thông đan đồ, có thể là rất khó nhập ngài pháp nhãn a, tứ hoàng tử khen. Vân Kỳ nhìn thoáng qua tứ hoàng tử, cười nói, luyện đan thiên phú chỉ là một bộ phận, cuối cùng nhìn chính là bền lòng cùng kiên quyết. Tứ hoàng tử phần này kiên quyết, cũng đồng dạng khiến người ta kính nể a, tứ hoàng tử mỉm cười, đại sư quá khen rồi, nói xong câu đó về sau, tứ hoàng tử không còn có tiếp tục nói chuyện. Long Trần lại nhạy cảm hoàn lại tiền, tứ hoàng tử sắc mặt hơi hơi có một tia không bình thường. Chẳng lẽ Vân Kỳ Đại Sư lời nói bên trong có lời nói? Long Trần trong lòng không khỏi nhất động. Vệ Thương Đại Sư, Dài Phong Phong Tử, Bạch Trì Công Chúa đến, theo thanh âm rơi xuống, Hà Trường Phong cùng Hạ Bạch Trì ôm lấy một cái nhìn qua hơn 40 tuổi nam tử cơ bắp, giữ lấy chòm râu dê, thân mặc một thân đan sư trường bào. Cái kia trường bào phía trên nơi ngực vẽ lấy một miệng tinh xảo đan đỉnh phía trên xăm lên ba đạo đường vân, tiêu chí lấy, hắn đồng dạng cũng là một vị đan sư. Long Trần cũng có như vậy một kiện trường bào, bất quá chất liệu phía trên rõ ràng kém rất nhiều, mà Long Trần đan đỉnh phía trên đường vân, chỉ có một đạo đường vân. Một đạo đường vân vì đan đồ, hai đạo vì đan sĩ, ba đạo vì đan sư, Long Trần không khỏi ánh mắt co rụt lại, người này đến cùng là ai? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Vân Kỳ, nhiều năm không thấy, ngươi thật giống như già hơn rất nhiều a, Vệ Thương nhìn lấy Vân Kỳ. Thản nhiên nói. Vệ Thương vừa nói sau, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, Vân Kỳ đại sư tại Phượng Minh đế quốc địa vị tôn sùng, cho tới bây giờ không ai dám như thế từng nói chuyện với hắn đi. Vệ Thương, ngươi không tại Đại Hạ thật tốt ở lại, chẳng lẽ là hồi quan phản chiếu, muốn tại trước khi chết nhiều đi một chút? Vân Kỳ đại sư thản nhiên nói. Liền xem như hồi quan phản chiếu, cũng sao chết lão bà cường a, tối thiểu lão phu qua nhiều năm như vậy, thê thiếp thành đàn, sống rất tư nhuận, Vệ Thương cười ha ha một tiếng, không biết vô tình hay là cố ý, Hạ Bạch Trì kéo Vệ Thương cánh tay. Cùng trước ngực của mình dán vô cùng gần, nói cụ thể, là bị kẹt tại trong khe. Long Trần sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo, hôm nay Hạ Bạch Trì mặc quần áo, cùng Vân Kỳ cho hắn nhìn qua bộ kia cô gái trong tranh giống như đúc. Nếu như Long Trần không có đoán sai, cái kia chòm râu dê Cương Thi Nam, 89/10 là Vân Kỳ địch nhân, càng tệ hơn Vân Kỳ phu nhân chết, đi theo hắn có quan hệ. Hôm nay hắn rõ ràng thì là hướng về phía Vân Kỳ đại sư tới, dùng Hạ Bạch Trì đến kích thích Vân Kỳ đại sư, nghĩ tới đây, Long Trần nội tâm một cổ không hiểu lửa giận bay lên. Tuy nhiên cùng Vân Kỳ đại sư tiếp xúc cũng không nhiều. Nhưng là Vân Kỳ điềm tĩnh lạnh nhạt, làm người lỗi lạc, là một cái thật đáng kính trưởng giả, bây giờ bị như thế thiết kế, không cần suy nghĩ âm thanh lạnh lùng nói, một cái lão sắc côn mà thôi, toàn thân đều không bốn lạng thịt, coi chừng ngày nào đến cái mã thường phong, chết tại nữ nhân trên bụng, toàn trường vốn là hoàn toàn tĩnh mịch, Long Trần thanh âm vô cùng rõ ràng truyền đến mỗi một góc bên trong, tất cả mọi người một mặt kinh hãi nhìn lấy Long Trần. Lớn mật dân đen, dám đối đại sư vô lễ, Hạ Bạch Trì liếc nhìn Long Trần, hai mắt như là muốn phun ra lửa đồng dạng. Kéo đến đi, cái kia đại ẩm ướt đều nhanh rớt xuống ngươi trong khe chết đuối, ta đáng giá, cùng một cái lão sát quỷ vô lễ sao? Long Trần khinh thường nói. Mọi người nghe được Long Trần có ý riêng, vội vàng hướng Hạ Bạch Trì nhìn qua, quả nhiên cái kia đại ẩm ướt một cánh tay, đã luân hãm vào trước ngực của nàng. Hạ Bạch Trì vội vàng buông ra vệ thương cánh tay, gắt gao nhìn lấy Long Trần, chỉ Long Trần nửa ngày nói không ra lời. Các ngươi Phượng Minh đế quốc thế tử, như thế không có giáo dục sao? Vệ thương nhìn thoáng qua Long Trần, hừ lạnh nói. Thái hậu vừa muốn nói chuyện, Vân Kỳ đã nhàn nhạt mở miệng nói, Long Trần là ta luyện dược sư công hội đan đồ, lão sát quỷ. Ngươi nghe được không, lão tử là người công hội, ngươi xem như cái rễ hành. Long Trần khinh thường nói. Lớn mật, vệ thương đại sư, chính là chúng ta đại hạ luyện dược sư công hội hội trưởng Hạ Bạch Trì cả giận nói. Nguyên lai không phải quốc sản, ta đã nói rồi, chúng ta Phượng Minh đế quốc thổ địa màu mỡ, dưỡng không ra dạng này nín nín kèn kẹt sát quỷ, Long Trần thở phào nhẹ nhõm nói. Long Trần một câu nói kia, có thể hại khổ tất cả mọi người cười lại lại không dám cười, nhưng là lại không nín được, thông minh đều thẳng tiếp cúi đầu. Mà một số không kịp phản ứng người. Phốc một tiếng, vội vàng dùng tay che miệng, bất quá cái dạng kia, so cất tiếng cười to, còn khiến người ta khó chịu. Trong lúc nhất thời toàn bộ tràn diện cực kỳ xấu hổ, khổ nhất không phải người bên dưới, mà chính là những hoàng tử kia, bọn họ đã không dám cười, cũng không có địa phương che đậy, nín mặt đều biến hình. Khụ khụ, hôm nay trùng hợp ngày hội, vệ thương đại sư, còn xin mời ngồi, một hồi tiết mục thì muốn bắt đầu, thái hậu cũng có chút khó khăn, hai mặt đều là không chọc nổi đại năng, chỉ có thể đánh cái giảng hòa. Như thế, thì làm phiền, vệ thương khách khí một câu. Đối với Vân Kỳ hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi hướng vị trí của mình, ngồi tại trên ghế ngồi, lạnh lùng nhìn lướt qua trong sân Long Trần. Long Trần gặp cái này lão sát côn nhìn mình lăm lăm, cái này là muốn cho mình cái hạ mã uy. Vội vàng vươn một cái quyền đầu, quyền tâm hướng lên, một cái ngón giữa dựng đứng lên. Làm Long Trần phát ra động tác này, hiện trường tất cả mọi người bất luận nam nữ, thật chặt bưng bít lấy miệng của mình, gương mặt kinh hãi. Vệ thương sắc mặt lập tức biến đến tái nhợt, trong đôi mắt sát cơ bốn phía, thái hậu thấy thế, vội vàng quát nói, hội đèn lồng bắt đầu, theo thái hậu vừa mới nói xong. Một đạo tiếng nhạc du dương vang lên, sớm đã có vô số người, bắt đầu thắp sáng đèn đuốc, đem trọn cái quảng trường chiếu giống như ban ngày đồng dạng. Đột nhiên, một chuỗi to lớn đèn hoa, xuất hiện tại trên đài. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 36, Công chúa trái tim. Đèn hoa hiện lên tám múi, phân biệt từ tám cái thiếu nữ nắm lấy, làm tám cái cánh hoa khép lại thời điểm, hợp thành một đóa to lớn liên hoa. Trong lúc đó liên hoa nở rộ, nhụy hoa khẽ nhúc nhích, lúc này mọi người mới kinh ngạc phát hiện, cái kia nhụy hoa rõ ràng là một người mặc y phục rực rỡ nữ tử. Làm nữ tử kia vừa xuất hiện, toàn trường một mảnh reo hò, người kia chính là Phượng Minh đế quốc đại công chúa, Long Trần nhìn một chút, dáng dấp không tệ, đáng giá điểm cái khen. Đại công chúa xuất hiện về sau, tay ngọc duỗi ra, hai đạo câu đối phúng điếu xuất hiện. Vế trên là, thiên hữu Phượng Minh, vế dưới là, quốc thái dân an, để toàn trường tuôn ra từng đợt tiếng hoan hô. Long Trần mỉm cười, làm vị đế quốc công chúa, cũng là đầy đủ bi ai, tự như sinh hoạt tại một cái bình nhỏ bên trong một đám dế mèn. Cả ngày đấu đến đấu đi, bất quá suy nghĩ một chút chính mình, sao lại không phải như thế, người không cùng người khác đấu, liền sẽ bị người khác dẫm. Nếu như chỉ là dẫm thì cũng thôi đi, mấu chốt là hắn là muốn đem ngươi vào chỗ chết dẫm, cái này cùng thù oán không quan hệ, cùng tốt xấu không quan hệ, có lẽ đây là nhân tính bên trong tối nguyên thủy tà ác. Long Trần chính cảm khái ở giữa, nhị công chúa xuất hiện, Long Trần vừa xuất thần công phu, thế mà không nhìn thấy nhị công chúa là làm sao ra sân, để Long Trần hối tiếc không thôi. Bất quá kế tiếp là sở giao đèn hoa, Long Trần đem mắt mở thật to, sợ mình bỏ lỡ cái gì. Oanh, đầu tiên là một tiếng bạo hưởng, một làn khói hoa phóng lên tận trời, chiếu sáng bầu trời, để tất cả bọn nữ tử phát ra một trận reo hò. Bất quá reo hò vừa mới nghĩ lên, trong lúc đó nhìn đến trên trời hiện lên một cái to lớn cái bóng hiện lên, một đầu cự long làm cánh diều, gào thét mà đến. Cùng lúc đó, tại cự long đối diện, Một đầu thải phượng, mang theo hoa lệ cánh chim bay tới, rơi xuống đầy trời phấn vàng, giống như chân phượng hàng thế. Hoa, thật xinh đẹp, theo đầy trời màu phấn, một lông một phượng hòa lẫn, giống như là thần thoại, đem tất cả mọi người đưa vào một loại kỳ dị trong thế giới. Oanh, một lông một phượng xoay quanh bay múa sau chậm rãi rơi xuống đất, theo lông phượng trong miệng phun ra một đạo to lớn bạch quang, cái kia bạch quang nổ tung, ruy băng bay múa. Làm ruy băng tán đi, một cái cổ trang mỹ nhân, chậm rãi hiện lên ở trước mặt mọi người, mày liễu chậm rãi, mắt phượng lả lướt, thu thủy lưu động vạn cổ. Tốt một cái tuyệt thế mỹ nhân. Hồ Tam công chúa vừa xuất hiện, toàn bộ tràn diện một chút sôi trào, rất nhiều thế tử nhóm, đã sớm nghe nói Tam công chúa mỹ mạo tuyệt luân, khuynh quốc khuynh thành, hôm nay rốt cục nhìn thấy Tam công chúa hình dáng, trong lúc nhất thời kích động điên cuồng kêu to. Long Trần nhìn lấy Tam công chúa, trong lúc nhất thời cũng ngây người, Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy tận lực cách ăn mặc qua Sở Giao. Sở Giao đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong đám người tìm một vòng, trong lúc đó đôi mắt đẹp sáng lên, ngọc tay rung một cái tròn trịa tiểu cầu chậm rãi bay ra. Vậy mà thẳng đến Long Trần mà đi. 3. Long Trần thân thủ tiếp được cái viên kia viên cầu, chỉ thấy cái viên kia viên cầu phía trên, mang theo một cái nho nhỏ cái đuôi. Toàn trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Long Trần, Thái Hậu sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá không nói gì thêm. Nhưng muốn là nói sắc mặt khó coi nhất người, vậy cũng chỉ có Đại Hạ Hoàng tử Hạ Trường Phong, mặc dù hắn muốn biểu hiện ra một bức phong khinh vân đạm bộ dáng, nhưng là hắn thật làm không được, cả người mặt đều giận đến tái rồi. Thái Hậu đã quyết định đem Sở Giao gả cho Hạ Trường Phong. Thế nhưng là Sở Giao biểu hiện hôm nay, rõ ràng là Long Phượng trình tường chi ý, mà trong tay nàng cầu, trực tiếp vứt cho Long Trần. Bản tới một cái cầu không có gì ý nghĩa đặc thù, nhưng là có phía trước đèn hoa làm nền, thì hoàn toàn khác nhau, cùng cổ đại đánh tú cầu chọn hôn phu trình tự giống như đúc. Lúc này Hạ Trường Phong cứ việc nỗ lực khống chế, vẫn như cũ không cách nào đình chỉ thân thể run rẩy, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Trường Phong, nhẫn nại một chút, vệ thương nhìn Hạ Trường Phong một cái nói. Đại sư yên tâm, Trường Phong nhịn được, Hạ Trường Phong gật đầu nói, bất quá thanh âm bên trong. Vẫn là không che giấu được run rẩy. Lúc này Hạ Trường Phong, hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết, Long Trần cũng cảm giác được tất cả mọi người ánh mắt khác thường. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có Vân Kỳ Đại sư, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, mà trong mắt người khác không là phức tạp, cũng là đố kỵ. Long Trần nhìn lấy trong sân Sở Giao, gặp nàng đôi mắt đẹp mỉm cười, chính thâm tình chậm rãi nhìn lấy chính mình, tay ngọc nhẹ nhàng chỉ Long Trần trong tay viên cầu. Lúc này Long Trần minh bạch, cái này lại là một cái pháo hoa, thân thủ kéo một cái viên cầu phía trên cái đuôi nhỏ. Trực tiếp đem viên cầu ném lên không trung. Phanh, một đạo quang mang rực rỡ tản ra, chiếu sáng toàn bộ quảng trường, quang mang tan hết về sau, trên bầu trời hiện ra hai đạo thiểm quang chữ viết. Long Du Tứ Hải được vạn dặm, Phượng Cách Ngô Đồng bạn Cửu Châu nhìn lên trên bầu trời, thật lâu không rời hai hàng chữ, bộp một tiếng, Hạ Trường Phong rốt cục khống chế không nổi, đem chén trà trong tay của chính mình nắm vỡ nát. Long Trần, ta không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta thì không gọi Hạ Trường Phong, còn có Sở Giao, ngươi tiện nhân này, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết, Hạ Trường Phong trên mặt nổi gân xanh. Sở Giao cử động, so hung hăng quất hắn cái tát, còn để hắn mất mặt. Thái Hậu sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nàng không nghĩ tới Sở Giao vậy mà như thế lớn mật, vậy mà tại loại này trường hợp công khai, hướng một người nam tử tỏ tình. Long Trần cũng là ngẩn ngơ, nhìn thấy nơi xa đứng trên đài Sở Giao, lúc này Sở Giao, khuôn mặt hiện đầy ánh nắng chiều đỏ, nhưng lại gương mặt vẻ kiên định. Nhìn qua Long Trần, trong đôi mắt đẹp nước mắt chậm rãi chảy ra, để Long Trần trong lòng đau xót, nàng đây là tuyệt vọng sao? Vậy mà manh động tử niệm, muốn tại trước khi chết, thuyết minh ra nguyện vọng của mình. Nhìn lấy Sở Giao lệ rơi đầy mặt dung nhan. Long Trần não tử ông lập tức biến thành trống rỗng, bỗng nhiên đứng dậy, rống to, sinh tử không bỏ biển máu đường, Long Phượng gắn bó đến đầu bạc, Long Trần nộ hống, giống như hồng chung đại lửa, rung động tim của mỗi người, hắn trong tiếng gầm rống tức giận, lộ ra kiên định không thay đổi ý chí, cùng thà chết chứ không chịu khuất phục quyết tâm. Sở Giao thân thể mềm mại chấn động, tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, trong đôi mắt đẹp nước mắt trị rào mà xuống, nguyên bản nàng chỉ hy vọng, có thể tại sau cùng thời kỳ, biểu đạt ra ý nguyện của mình, cũng không có yêu cầu xa vời cái gì. chỉ là hy vọng Long Trần có thể minh bạch lòng của nàng. Thế nhưng là Long Trần trả lời như vậy, chẳng phải là đem hắn lâm vào tuyệt cảnh, trong lúc nhất thời Sở Giao vừa cảm động, lại là hối hận, cảm thấy mình hại Long Trần. Tam công chúa mệt mỏi, người tới, đem nàng vịn đi xuống đi, Thái hậu cố nén tức giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói. Có năm cái thị vệ tới, vừa muốn đem Sở Giao mời đi, Vân Kỳ đại sư thản nhiên nói, Thái hậu, ngươi dạng này thì không đúng. Ngươi trẻ tuổi dám yêu dám hận đây là chuyện tốt, Sở Giao, đến, nếu như không chê, an vị tại lão đầu tử bên người đi, Thái hậu biến sắc. Hắn không nghĩ tới luôn luôn không hỏi thế sự Vân Kỳ đại sư, vậy mà lại nhúng tay đế quốc sự tình. Sở Giao gặp Vân Kỳ đại sư mở miệng, không khỏi đại hỷ, nàng không cầu Vân Kỳ đại sư bảo hộ nàng, nhưng là nàng muốn Vân Kỳ đại sư có thể bảo hộ Long Trần. Nghĩ tới đây, Sở Giao hai đầu gối chậm rãi quỳ xuống, bất quá nàng chưa kịp quỳ tới đất phía trên, Vân Kỳ đại sư khẽ vươn tay, một cổ nhu hòa lực lượng, đem nàng nâng lên. Hai tử, đều là người một nhà, cũng không cần những thứ này phàm tục lễ tiết, Vân Kỳ nói xong, đem Sở Giao kéo tại bên cạnh mình ngồi xuống. Bất quá khiến người ta kỳ quái là, nguyên bản cùng Vân Kỳ không hợp nhau vệ thương, cũng chỉ là lạnh lùng nhìn lấy, luôn luôn một từ. Thái hậu tuy nhiên trong lòng tức giận, nhưng là nàng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này, đắc tội Vân Kỳ, không có luyện dược sư công hội chống đỡ, cường đại tới đâu quốc gia, cũng sẽ rất nhanh sụp đổ, cho nên nàng chỉ có thể nhẫn nhịn. Có điều nàng thân là Thái hậu, tâm cơ cực kỳ thâm trầm, trên mặt bất động thanh sắc, cười nói, đã như vậy, tiết mục liền tiếp tục đi, Thái hậu kiểu nói này, Long Trần bên người Thạch Phong đứng lên hình, hoạt động một chút gân cốt, hắc hắc. Rốt cục muốn tới ta ra sân, năm trước trình tự đều là, công chúa hiến đèn về sau, cũng là thế tử thi đấu, tranh đoạt Phượng Minh đệ nhất dũng sĩ danh hiệu. Thái hậu chậm đã, lão phu thật xa theo đại hạ chạy đến, trùng hợp đuổi kịp đèn hoa tiết, cố ý cho Thái hậu mang tới một cái đặc sắc tiết mục, vệ thương bỗng nhiên nói. Ô, đại sư mang tới tiết mục, chắc hẳn nhất định đặc sắc tuyệt luân, Thái hậu hơi sững sờ về sau, liền mở miệng cười nói. Đây là ta Bất Thành Khí đồ đệ, năm nay 17 tuổi, đã là một tên hàng thật giá thật đang đồ, vệ thương nói chuyện, trong mắt lại nhìn chằm chằm cổ thương. Nhất là hàng thật giá thật, bốn chữ này, nói đến phá lệ trọng. Tất cả mọi người ào ào nhìn về phía Long Trần, chỉ cần không phải ngu ngốc, liền biết cổ thương đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ý tứ Long Trần bất quá là một cái hàng lẫm mà thôi. Long Trần bị mang theo đang đồ tư cách. Rất nhiều người đều đối thực lực chân chính của hắn thâm biểu hoài nghi, dù sao Long Trần lần kia luyện đan, là tại công hội nội bộ, ngoại giới cũng không biết, cho nên đại đa số người, đều coi là Long Trần bất quá là gặp vận may, chưa chắc có cái gì chân tài thực học. Dù sao bị mang theo phế vật danh tiếng quá lâu. Mà Long Trần gần nhất cuộc khởi quá nhanh, rất nhiều người đều có chỗ hoài nghi, Long Trần sau lưng có một bàn tay lớn đến đỡ, bàn tay lớn kia, rất có thể cũng là Vân Kỳ đại sư. Nhưng liền xem như Vân Kỳ đại sư lại thần kỳ, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi hơn 2 tháng thời điểm, đem một cái phế vật, lập tức biến thành một cái đan đồ a. Long Trần nghe được vệ thương, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, trò vui muốn tới. Vân Kỳ cũng không nói chuyện, chỉ nghe vệ thương tiếp tục nói, hôm nay, liền để tiểu đồ bêu xấu, hiện trường cho mọi người luyện một lò đan, nghe được vệ thương. Toàn trường tuôn ra một trận reo hò, luyện đan sư địa vị tôn sùng. Tất cả mọi người ở đây, đều chỉ nghe nói qua luyện đan, nhưng là từ chưa thấy tận mắt. Đối với cái nghề nghiệp này bọn họ tràn đầy sùng kính cùng tò mò, nếu như có thể tận mắt thấy nhất viên đan dược hình thành, đối với bọn hắn tới nói, đó là cơ duyên lớn lao. Bất quá với hảo sự thành song, Bạch Trì đại biểu ta Đại Hạ luyện dược sư công hội, thế hệ tuổi trẻ luyện dược sư, không biết Phượng Minh công hội, có phải hay không cũng có người đi ra bộc lộ tài năng đâu. Vệ thương nói dứt lời, nhìn lấy Vân Kỳ đại sư. Nàng là đồ đệ của ngươi, nhưng là Long Trần còn không phải đồ đệ của ta, cho nên ngươi ý đồ kia, chỉ sợ cũng thất bại, Vân Kỳ đại sư thản nhiên nói. Long Trần trong lòng hơi động, chẳng lẽ Vân Kỳ một mực không chịu thu chính mình làm đệ tử nguyên nhân, cũng là bởi vì cái này. Chơi đùa nha, toàn bộ làm như là trợ hứng, huống hồ cũng không phải trắng chơi, vệ thương nói chuyện, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái bình ngọc. Trong bình lại có một đạo đầu ngón cái phẩm chất hỏa diễm, đang không ngừng vặn vẹo. Đây là nhị giai ma thú viêm báo thú hỏa, người nào thắng, ta thì ban thưởng nó cho ai, Hạ Bạch Trì nhìn lấy cái kia thú hỏa. Trong đôi mắt hiện lên một vệt kích động, nàng nhớ thương cái kia thú họa thật lâu rồi, nghĩ không ra, vệ thương rốt cục bỏ được lấy ra. Vệ thương trong tay vung vẩy thú hỏa, đối với dưới đài Long Trần cực kỳ dụ hoặc mà nói, tiểu tử, thế nào, tới chơi đùa sao? Đối với rõ ràng như vậy dụ hoặc, tất cả mọi người trong lòng lắc đầu, cái này vệ thương hành động này, có vẻ như không phù hợp đại sư thân phận, cấp quá thấp đi. Quả nhiên, Long Trần liếc mắt nhìn vệ thương, trên mặt hiện lên tất cả đều là trào phúng cùng khinh thường, chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ. Tốt, phốc, Vu Bàn Tử bọn người kìm lòng không được phun ra từng ngụm nước. Long ca a, ngài mặt mũi đâu? Tại tất cả mọi người ánh mắt cổ quái bên trong, Long Trần một bước ba lắc đi lên đài, cười toe toét đối với Hạ Bạch Trì nói, sư phụ ngươi nói, để cho ta chơi đùa ngươi, ngươi nói, chơi như thế nào? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 37, Đấu Đan. Long Trần vừa thốt lên xong, tất cả mọi người trợn tròn mắt, Vu Bàn Tử. Hầu tử đám người miệng, đều trương đến cực hạn. Đậu phộng, Long ca cũng là Long ca, một câu liền có thể nghẹn chết một mảng lớn. Hạ Bạch Trì mặt bị tức tái nhợt, hai mắt như là hai đạo lợi nhận đồng dạng. Nếu như nói ánh mắt có thể giết người, cái kia Long Trần đã bị đâm thành thịt nát. Vân Kỳ đại sư một mặt cổ quái, khẽ lắc đầu, bất qua trong lòng lại vô cùng dễ chịu. Long Trần hung hăng giúp mình thở dài một ngụm, đây chính là trong truyền thuyết ác nhân tự có ác nhân trị. Ngươi tên bại hoại này, Sở Giao khuôn mặt đỏ bừng. Cái này Long Trần quá xấu rồi, nhìn đến Hạ Bạch Trì bị tức đến phát run, không biết nàng một hồi còn có hay không khí lực luyện đan. Tiểu tử, như vậy thô lỗ, lão phu là để ngươi tới tỉ thí một trận, vệ thương phẫn nộ quát, hắn hận không thể một bàn tay đem thiếu niên này cho đập chết, thật sự là quá khinh người. Không có vấn đề, thắng liền có thể đạt được cái kia. Long Trần chỉ vệ thương trong tay cái bình, có chút không xác định nói, hừ, lão phu nói một là một, tuyệt đối sẽ không đổi ý, vệ thương lạnh hừ một tiếng nói, Hạ Bạch Trì lúc này rốt cục thở phào được một hơi. Chỉ Long Trần cắn răng nghiến lợi nói, muốn thắng ta, ngươi nằm mơ đi thôi. Bất quá ngươi nếu bị thua, ta muốn ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, theo ta dưới hông chui qua, lại đem ta 10 cái ngón chân liếm sạch sẽ. Hạ Bạch Trì thanh âm truyền đến, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nghe nàng cắn răng nghiến lợi ngữ khí, chỉ sợ cùng Long Trần ở giữa ân oán, không phải từng giờ từng phút. Bọn họ đột nhiên minh bạch, vệ thương đến, tuyệt đối không phải trùng hợp, hiển nhiên là nhằm vào Long Trần cùng Vân Kỳ đại sư. Hạ Bạch Trì điều kiện này quá độc, chỉ cần là cá nhân, thì tuyệt đối không chịu đựng nổi loại này thất bại. Đây là muốn đem Long Trần vào chỗ chết bức a. Thạch Phong, Vu Bàn Tử chờ không khỏi biến sắc, vệ thương chính miệng thừa nhận Hạ Bạch Trì là đệ tử của nàng, tất nhiên đan thuật kinh người. Thế nhưng là Long Trần đan thuật, chưa từng có ai từng thấy, đến cùng có thể hay không chân chính luyện đan, còn hai chuyện. Liền xem như Long Trần biết luyện đan, Long Trần mới nhận biết Vân Kỳ đại sư bao lâu thời gian? 2 tháng có thể học được cái gì? Liền Gia Long đều quá sức đi. Sở Giao trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt trắng xám, trong mắt tất cả đều là vẻ lo lắng, tuy nhiên cùng Long Trần kết giao thời gian không dài. Nhưng là nàng có thể cảm nhận được Long Trần cái kia phát ra từ ngạo khí tận trong xương tủy khí, cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không thụ dạng này làm nhục. Long Trần, ngươi cũng không phải là đệ tử ta, không cần thiết nhảy vào cái này bẫy rập, Vân Kỳ nhắc nhở, đồng thời cũng chỉ ra, Long Trần cũng không có đạt được hắn chân truyền. Bẫy rập ta biết. Thế nhưng là cái này. Mồi nhữ, thực sự mê người a, Long Trần có chút không nỡ, một mặt xoắn suýt nói, Vu Bàn Tử bọn người kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài, Long ca, không Long gia, ngài cũng biết rồi là bẫy rập, còn nhảy xuống. Tất cả mọi người là gương mặt cổ quái. Bọn họ không hiểu rõ Long Trần đến cùng là thật ngốc, vẫn là giả ngu. Long Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, ta đáp ứng. Bất quá ta có một điều kiện, gặp Long Trần đáp ứng, Hạ Bạch Trì khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, vệ thương thì lão trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Nói đi, điều kiện gì? Ta nếu là thắng, cũng không muốn nàng cho ta, nàng quan hệ với ngươi tốt như vậy, ta sợ đến bệnh phù chân, Long Trần nghĩa chính ngôn từ nói, Long Trần. Ta muốn giết ngươi, Hạ Bạch Trì khí tóc dài dựng thẳng, Nguyên bản coi như khuôn mặt đẹp đẽ, biến đến cực độ vặn vẹo. Để người sinh ra cảm giác cực kỳ kinh khủng. Long Trần. Vệ Thương quyền đầu siết thật chặt, trên trán nổi gân xanh, nguyên bản một mực đều vô cùng trấn định hắn, thế mà bị tức toàn thân phát run. Lão đầu, ngươi không phải là tắc máu não phạm vào đi, Long Trần có chút lo lắng nói, Vệ Thương đến cùng là đã sống nhiều năm lão quái vật, sự nhẫn nại vượt quá Long Trần đoán trước, lạnh hừ một tiếng, ngăn chặn lửa giận trong lòng. Lần này so đan, so là phá huyết đan, dược tài tự chuẩn bị, nhiều nhất ba phần, một phút sau bắt đầu tỉ thí, Vệ Thương đem quy tắc niệm xong, liền trở về chỗ ngồi của mình. Hắn có chút sợ Long Trần, cái này hỗn đản làm người tức giận bản lĩnh, tuyệt đối là nghịch thiên cấp. Hắn sợ chính mình nhịn không được xuất thủ, đem hắn làm thịt rồi. Hắn lần này là vì mượn Hạ Bạch Trì chi thủ, làm nhục Long Trần, kích thích Vân Kỳ, huống hồ hắn liền xem như muốn ra tay, Vân Kỳ cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hạ Bạch Trì bên này dược tài, tự nhiên là Vệ Thương chuẩn bị cho hắn tốt, mà Long Trần bên này, chỉ có thể dựa vào Vân Kỳ đại sư. Đại sư, ngài nhìn, có thể hay không mượn chút dược tài, Long Trần buông buông tay nói, Long Trần. Ngươi phải nghĩ lại a, Vân Kỳ đại sư trịnh trọng nói. Đại sư, ta lần này hoàn toàn là vì chính ta, yên tâm đi, ta có nắm chắc, Long Trần nói, vậy được rồi, mặc dù có chút lo lắng, bất quá gặp Long Trần kiên quyết như thế, đành phải gật gật đầu, phân phó đi theo một cái đan đồ, để hắn về công hội lấy dược liệu. Phá huyết đan là một loại nhị giai đan dược, dùng cho ngưng huyết cảnh cường giả, đột phá cảnh giới nhỏ bảo đan, vô cùng trân quý. Luyện chế phá huyết đan dược tài cũng không đặc biệt thưa thớt, phá huyết đan bên trong trân quý nhất một vị chủ dược, tên là huyết linh quả. Đan phẩm tốt xấu, trên cơ bản thì nhìn đối với huyết linh quả chiết xuất. Huyết linh quả bên trong tạp chất quá nhiều, chiết xuất vô cùng khó khăn, hỏa hầu hơi lớn một chút, ngay lập tức sẽ đốt thành tro bụi. Nhưng là hỏa hầu không đến, bên trong tạp chất căn bản đi không rơi, ảnh hưởng nghiêm trọng hiệu quả của đan dược, có thể nói. Phá huyết đan là phi thường khó có thể luyện chế mấy loại nhị giai đan dược một trong. Mà hiện trường luyện đan, càng là gia tăng độ khó khăn, ba phần dược tài tuy nhiên nhìn qua có ba lần cơ hội, bất quá đối với cao tỷ lệ thất bại phá huyết đan tới nói, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Song phương động tác đều rất nhanh, trên lôi đài lâm thời xây dựng hai cái luyện đan đài. Ở phía trên luyện đan, phía dưới có thể nhìn rõ ràng. Tỷ thí bắt đầu, hạn định thời gian một canh giờ. Sau một canh giờ, người nào luyện ra phá huyết đan phẩm chất càng cao, người nào chiến thắng, theo tỷ thí bắt đầu, Long Trần cùng Hạ Bạch Trì ào ào đi đến chính mình bên bàn, đem chính mình dược tài từng cái bày đặt tốt. Long Trần bỗng nhiên tròng mắt hơi híp, nhìn về phía Hạ Bạch Trì, chỉ thấy Hạ Bạch Trì đang trên đài, một cái tròn trịa trái cây vô cùng dễ thấy. Trăm năm trở lên ngưng huyết quả. Long Trần trong lòng hơi kinh hãi, xem ra cái này Hạ Bạch Trì đến có chuẩn bị a. Long Trần trong tay ngưng huyết quả. Chỉ bất quá hơn 30 năm, tốt nhất cũng mới hơn 50 năm. Hừ, mới nói dược tài tự chuẩn bị, chỉ có thể trách các ngươi công hội nghèo quá, Hạ Bạch Trì gặp Long Trần xem ra, cười lạnh một tiếng. Vân Kỳ đại sư sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, lạnh hừ một tiếng, đã nhiều năm như vậy, vẫn là dùng một số không phải trên bàn đồ vật, Vân Kỳ đại sư, cũng không có nhầm vào người nào, giống như là nói một mình, thế nhưng là Vệ Thương cười lạnh nói. Được làm vua thua làm giặc, ta muốn là kết quả sau cùng, là chính các ngươi sơ ý đại ý, trách được ai? Đại sư, bọn họ tại trong tài liệu làm tay chân sao? Sở Giao tuy nhiên nhìn không ra ngưng huyết quả năm. Nhưng là thông qua đối thoại của bọn họ, nhìn ra một số manh mối. Vân Kỳ đại sư gật đầu nói, trong tay bọn họ ngưng huyết quả, đều là 300 năm trở lên năm, để luyện ra tinh hoa, sẽ càng tinh thuần, đối tại đang dược phẩm chất. Có nhất định tăng lên, đây chẳng phải là Long Trần rất ăn thiệt thòi. Sở Giao kinh hãi. Cái này còn chưa bắt đầu đâu, thì thua ở hàng bắt đầu lên, Sở Giao không khỏi một trận lo lắng, Vân Kỳ đại sư thở dài nói, trách ta, đánh giá thấp Vệ Thương gia mặt, trong lúc nhất thời toàn bộ tràn diện rối loạn tưng bừng, Vân Kỳ đại sư, cũng không có tận lực che giấu. Người chung quanh đều nghe được. Bất quá Vệ Thương đại sư nói cũng không sai, dược tài tự chuẩn bị. Là chính các ngươi không có nắm chặt, cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Các ngươi nói Long Ca đến cùng được hay không a? Hầu tử có chút lo lắng nói đùa cái gì, Long Ca là ai? Các ngươi nhìn tốt a, Vu Bàn Tử ngược lại tin tâm tràn đầy. Long Trần nhìn lấy chính đang bận việc Hạ Bạch Trì, Long Trần dứt khoát đứng chắp tay, cũng không phân dược, cũng không lò ấm. Hừ, từ bỏ. Chờ lấy cho ta chỉ đầu đi. Gặp Long Trần không nhúc nhích, coi là Long Trần bị đả kích, Hạ Bạch Trì tay ngọc duỗi ra. Một đạo cạn ngọn lửa màu vàng, bay lên. Cũng không tệ lắm, cho dù đối với Hạ Bạch Trì nhân phẩm không dám lấy lòng, nhưng là cái này đang hỏa ngưng thực độ, xác thực rất cao. Tại đan độ bên trong, thuộc về đỉnh phong tồn tại, khó trách nàng có tự tin như vậy, dám ném ra ngoài lớn như thế mồi nhử. Bất quá Long Trần quả thật bị mồi nhử hấp dẫn, cái kia viêm báo thú hỏa, tuy nhiên tại thú hỏa bảng phía trên chưa có xếp hạng thứ tự, nhưng là so với chính mình đan hỏa, cường đại không chỉ gấp 10 lần. Nếu như Long Trần luyện hóa viêm báo thú hỏa, hắn có nắm chắc nhất định, có thể luyện chế ra thượng phẩm dung tinh đan. Đó là Sở Giao cần có nhất. Bởi vì Sở Giao thể nội dị chủng chân khí thời gian quá lâu, tựa như một hạt giống, cũng đã lớn thành đại thụ, chỉ có thượng phẩm dung tinh đan mới có thể đem luyện hóa. Đây cũng là vì cái gì Long Trần biết rất rõ ràng, đây là một cái bẫy rập, vẫn như cũ tới nhảy vào nguyên nhân, tựa như hắn nói đến, không có cách, cái này mồi nhử quá mê người. Lò ấm hoàn tất, Hạ Bạch Trì động tác vô cùng trôi chảy, mỗi một bước làm đều cẩn thận tỉ mỉ, khiến người ta không có thể bắt bẻ. Vệ Thương mặt già bên trên hiện lên một vệt nụ cười, hơi hơi phật một thanh chòm râu dê. Trong đôi mắt tất cả đều là vẻ tự tin, Bạch Trì đứa nhỏ này là cái khả tạo chi tài, hôm nay chỉ cần nàng có thể luyện chế thành công ra ngưng huyết đan, phẩm chất không nên quá kém, liền có thể lập tức tấn thăng đan sĩ. Ngưng huyết đan là đan đồ tấn thăng đan sĩ khảo hạch đan dược một trong, hôm nay trước mặt nhiều người như vậy luyện chế thành công, cũng liền tiêu chí lấy Hạ Bạch Trì có thể tiến giai. Cái này tất cả đều là đại sư vung trồng chi công, đại sư vừa tới, tàu xe mệt mỏi, Trường Phong đã kiếm tốt ngủ lại chỗ, nói xong lại hạ giọng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, Trường Phong còn vì đại sư tìm được một đôi cực phẩm song bào thai tỉ muội hoa. Hơn nữa còn là chưa phá chi thân, nguyên bản một mặt nghiêm túc Vệ Thương, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, có điều rất nhanh liền bị hắn ép xuống, chững chạc đàng hoàng mà nói, bất quá là tùy tiện nghỉ ngơi một chút. Không cần lớn như vậy chiến trận, ta biết đại sư ngài không tốt cái này một miệng, bất quá ngài như vậy đại nhân vật tới nơi này, cũng nên cho sùng bái người của ngài một cơ hội nhỏ nhoi, làm cho các nàng tốt thật là sùng bái ngài đúng không? Hà Trường Phong cười nói. Bất qua trong lòng lại thầm mắng, lão sát quỷ, ngươi háo sắc trên đời này không ai không biết, còn phải giả thanh cao. Ha ha, những thứ này ngươi giao cho hạ nhân sắp xếp xong xuôi. Ta đối loại sự tình này không quá để tâm, Vệ Thương thản nhiên nói. Không để bụng. Ngươi đương nhiên không để bụng, ngươi mẹ nó chủ yếu là muốn lên người, Hạ Trường Phong trong lòng thầm nhủ, đột nhiên nghiêm sắc mặt, hắn phát hiện Hạ Bạch Trì bắt đầu tinh luyện ngưng huyết quả. Ngưng huyết đang thành bại, đại bộ phận đều tại ngưng huyết quả phía trên, nếu như tinh luyện rất tinh khiết, xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Hạ Bạch Trì cẩn thận từng ly từng tí đem ngưng huyết quả để vào trong đỉnh. Chậm rãi đề thăng đan lửa nhiệt độ. Nói thật, nàng cũng là lần đầu tiên chiết xuất cao như vậy năm ngưng huyết quả, không dám khinh thường chút nào. Để người không tưởng tượng được chính là, tại loại thời khắc mấu chốt này, toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Long Trần bỗng nhiên gào lảm nhảm một cuốn họng kêu đi ra. Phanh, Hạ Bạch Trì tay rung một cái, hỏa diễm tăng vọt. Cái viên kia ngưng huyết quả không chịu nổi bỗng nhiên biến hóa hỏa diễm, trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Toàn thành hoàn toàn yên tĩnh, hơi giật mình nhìn lấy Long Trần. Chương 38, thua. Phanh, Hạ Bạch Trì tay không khỏi lắc một cái, hỏa diễm nhất thời tăng vọt, cái viên kia ngưng huyết quả không chịu nổi kịch liệt biến hóa hỏa diễm, trong nháy mắt bị thiêu thành tro tàn. Trong lúc nhất thời toàn trường người, sắc mặt vô cùng cổ quái. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một câu cũng nói không nên lời. Long Trần, một cái rít lên thanh âm, đâm trách tất cả mọi người màn nhĩ, dường như lệ quỷ lấy mạng đồng dạng, khiến người ta rùng mình. Cái thanh âm kia phát ra từ Hạ Bạch Trì trong miệng, lúc này Hạ Bạch Trì sắc mặt dữ tợn, khuôn mặt vặn vẹo biến hình, nhìn chằm chằm Long Trần. Vừa mới nàng thì muốn tìm tới cái viên kia ngưng huyết quả điểm tới hạn, có thể biết dạng gì hỏa hầu, thích hợp nhất đi chiết xuất nó. Thế nhưng là bị Long Trần kinh hãi, hỏa diễm tăng vọt một chút, đợi nàng muốn thu hồi đã không kịp, một cái cực kỳ trân quý 300 năm ngưng huyết quả, cứ như vậy không có, để cho nàng đau thấu tim gan. Khụ khụ, không có ý tứ a, Ta có thói quen luyện đan trước tiên, thấm giọng nói, vì sợ hù đến ngươi, ta trước trống hai tiếng, cũng là muốn nói cho ngươi, ta cũng muốn bắt đầu luyện đan, thật sự là không có ý tứ, Long Trần một mặt ấy nấy nói. Cố ý, tuyệt đối là cố ý. Liền xem như người mù đều có thể nhìn ra, Hạ Bạch Trì hai mắt đều muốn phun ra lửa. Thế nhưng là nàng cầm Long Trần không có cách, tại dạng gì quy tắc bên trong, cũng sẽ không quy định đối phương không thể phát ra âm thanh, cái này nàng cũng ăn một người câm thua thiệt. Trấn định, Vệ Thương quát lạnh một tiếng, mới khiến cho Hạ Bạch Trì đem hỏa khí chậm rãi áp xuống tới, nếu như không tỉnh táo lại, nàng thất bại khả năng lớn hơn. Ta rất bình tĩnh, không cần ngươi quan tâm, Long Trần lạnh lùng trả lời một câu. Ngu ngốc tiểu thư, muốn không ngươi tiếp tục luyện, lần sau ta tận lực thanh âm nhỏ một chút. Ngươi nhìn được không? Hạ Bạch Trì không tiếp tục để ý Long Trần, tái nhợt nghiêm mặt, theo trong giới chỉ lấy ra hai mảnh vải, đem lỗ tai chăm chú đậy lại, dạng này thì không cần lo lắng Long Trần hoảng sợ nàng. Để Long Trần im lặng là, Hạ Bạch Trì lại lấy ra một khỏa ngưng huyết quả, thế mà còn có dự bị, để Long Trần có chút buồn bực. Chẳng qua hiện nay người ta có phòng bị, lặp lại chiêu cũ lộ ra nhưng đã khó có thể có hiệu quả, chỉ có thể tự nhận không may. Hô, Long Trần lòng bàn tay duỗi ra, một đạo ngọn lửa màu vàng bay lên, để Vệ Thương đồng tử co rụt lại là, Long Trần hỏa diễm. Vậy mà so Hạ Bạch Trì không kém bao nhiêu? Nhìn lấy Long Trần đang hỏa, Vân Kỳ Đại Sư hơi kinh hãi, Long Trần đang hỏa, so với lần trước luyện đang lúc cường đại hơn nhiều. Ha ha, ta đã nói rồi, Long Ca tuyệt đối không có vấn đề, các ngươi nhìn, Long Ca trên tay cũng cháy rồi, Vu Bàn Tử đắc ý nói. Thạch Phong bọn người, lần thứ nhất nhìn thấy Long Trần ngưng tụ đan hỏa, trong lòng an tâm không ít, cái này đã chứng minh Long Trần đúng là một vị đan đồ. Nhưng là Long Trần đan hỏa lại kinh hãi đến rất nhiều người, tuy nhiên bọn họ suy đoán Long Trần có thể sẽ là một tên đan đồ, có thể nhìn đến cái kia thật thật đan hỏa lúc. Vẫn là bị chấn động đến không nhẹ. Ngắn ngủi hai tháng, bỗng tạo ra một cái đan đồ. Mọi người nhìn về phía trên đài ngồi vững Vân Kỳ Đại Sư, trong lòng tràn đầy kính sợ. Vân Kỳ Đại Sư lại thầm cười khổ, chỉ có hắn biết, Long Trần luyện đan chi thuật, căn bản không phải hắn dạy, xem ra cái này Long Trần trên thân, có không ít bí mật a. Sở Giao nhìn lấy Long Trần chuyên chú ngưng tụ đan hỏa, đợi đan hỏa ổn định về sau, cũng bắt đầu lò ấm, động tác thông dong, thần tình lạnh nhạt, để Sở Giao nguyên bản tâm tình khẩn trương, biến đến dễ dàng rất nhiều. Long Trần gặp Hạ Bạch Trì đã bắt đầu ổn định chiết xuất ngưng huyết quả. Có lòng muốn lại cùng với nàng đánh cái, bắt chuyện, bất quá muốn hy vọng thành công không lớn, sẽ còn chọc người chế nhạo, liền từ bỏ, cũng bắt đầu tinh luyện ngưng huyết quả. Long Trần ngưng huyết quả chỉ có lớn chừng trái nhãn, cùng 300 năm to bằng nắm đấm trẻ con ngưng huyết quả, chênh lệch rất nhiều. Không chỉ lớn nhỏ chênh lệch rất nhiều, bên trong tinh hoa cũng chênh lệch rất nhiều, có thể nói tại hàng bắt đầu phía trên, Long Trần thua không chỉ một bậc, cái này hoàn toàn là một trận không tỉ thí công bình. Long Trần bây giờ chỉ có thể tận lực loại bỏ ngưng huyết quả bên trong tạp chất. Đến đề thăng đan dược phẩm chất, hắn cất bước liền đã bị thua thiệt, chỉ có thể theo địa phương khác đền bù. Hô, đột nhiên hỏa diễm bạo khởi, Long Trần đang hỏa bao trùm toàn bộ đan lô, kinh khủng hỏa diễm, để người chung quanh đều cảm thấy một trận nóng rực. Thật cường đại linh hồn chi lực, lúc này liền Vệ Thương đều động dung, Long Trần đem linh hồn chi lực, làm thành dầu đến chèo chống đan hỏa, còn muốn phân ra một bộ phận linh hồn chi lực, bảo hộ ngưng huyết quả bên trong tinh hoa không xói mòn, cách làm như vậy thực sự quá điên cuồng. Bất quá động dung sau đó, Vệ Thương khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Linh hồn chi lực là rất cường đại, bất quá 50 năm ngưng huyết quả, làm sao có thể cùng 100 năm ngưng huyết quả so sánh? Huống chi đó là 300 năm ngưng huyết quả. Tiền kỳ linh hồn chi lực tiêu hao lớn như vậy, đợi thành đan thời điểm, cũng không đủ linh hồn chi lực khóa đan, đó là một con đường chết, tại Vệ Thương trong mắt, loại hành vi này rõ ràng là tay nghiệp dư cách làm. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có Vân Kỳ Đại Sư đối với Long Trần thủ pháp không có chút nào giật mình, trong lòng không khỏi cảm thán, xa xỉ như vậy cách làm, cũng chỉ có Long Trần có tư cách làm như thế. Hô, Long Trần đem trong lò đan một đống màu đỏ bột phấn lấy ra, phát hiện bột phấn đỏ tươi, điểm lấm tấm cũng không rất nhiều, không khỏi thở dài một hơi. Những ban điểm kia cũng là tạp chất, bất quá lấy hắn hiện tại hỏa lực, muốn hoàn toàn chiết xuất đó là không có khả năng, cái dạng này đã là cực hạn. Ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Bạch Trì, phát hiện nàng lỗ tai bị nhét về sau, đối với chuyện ngoại giới, mắt điếc tai ngơ, hiệu suất cực nhanh, bên cạnh thả một đống màu đỏ bột phấn. Cái kia chính là ngưng huyết quả thuốc bột, để Long Trần đồng tử co rụt lại là, 300 năm ngưng huyết quả cũng là không giống nhau. Bột phấn so Long Trần bên này tươi đẹp hơn rất nhiều, tạp chất càng ít. Long Trần không khỏi chau mày, đáng hận chính mình có rất nhiều cao siêu luyện đan thuật, cũng không dám sử dụng, nếu như bị vệ thương tên hỗn đản kia, nhìn ra trong đó kỳ quặc, tất nhiên sẽ đối phó chính mình. Đi trước một bước nhìn một bộ đi, thực sự không được, thì không thèm đếm xỉa, dù sao tuyệt đối không thể thua. Đem một cái thảo dược luyện hóa thành bụi phấn, tính toán thời gian, đã qua nửa canh giờ, lại nhìn Hạ Bạch Trì lúc, nàng bên kia đã phong lô, bắt đầu luyện đan. Phong lô về sau trên cơ bản liền đã định hình. Ngoại trừ sau cùng một đạo tụ đang phân đoạn, cũng không có cái gì dễ dàng phạm sai lầm địa phương. Long Trần, thời gian cũng nhanh đến, ta rất chờ mong ngươi cho ta chỉ. Hạ Bạch Trì đã gỡ xuống cái nút tai, đối với Long Trần cười lạnh nói. Bây giờ nàng đã phong lô, chỉ phải gìn giữ đan hỏa đưa vào là được, vì báo trước đó một tiễn mối thù, bắt đầu chia Long Trần tâm. Van cầu ngươi ngậm miệng lại đi, ngươi phun ra bệnh phù chân, sẽ ảnh hưởng đến không khí chất lượng, Long Trần thản nhiên nói. Ngươi! Hạ Bạch Trì giận dữ, trong tay đan hỏa lại hơi hơi nhảy một cái, dọa đến nàng vội vàng tập trung ý chí. Cũng không dám nữa nói chuyện, đồng thời lần nữa đem lỗ tai đậy lại. Nàng phát hiện bàn về tranh cãi, liền xem như một vạn cái nàng, cũng không phải Long Trần đối thủ, nàng hiện tại đem toàn bộ tinh lực, đều đặt ở đan trong dược, nàng chờ mong lấy Long Trần chịu nhục một khắc. Một lát sau, Long Trần bên này cũng bắt đầu phong lô, hai người mỗi người thôi động đan hỏa, gia tốc đan dược hình thành. Phanh, một phút sau, Hạ Bạch Trì bên kia đan lô phát ra một tiếng chấn động, nguyên bản tĩnh lặng im ắng tràn diện, lập tức sôi trào. Coi như chưa thấy qua luyện đan, nhưng là cũng đã được nghe nói. Làm đan thành một khắc, đan lô sẽ xuất hiện dị động, đây rõ ràng là thành đan điềm báo. Theo đan lô tiếp tục vang động, thanh âm càng lúc càng lớn. Chấn động càng ngày càng kịch liệt, Hạ Bạch Trì quát lạnh một tiếng, hai tay đập vào trên lò luyện đan, linh hồn chi lực tràn vào. Oanh, một tiếng vang lớn sau đó, đan lô biến đến yên tĩnh lại, Hạ Bạch Trì ức chế không nổi chính mình tâm tình kích động. Nương tựa theo phong phú luyện đan kinh nghiệm, nàng có 90% chắc chắn, chính mình đã luyện thành, bất quá trong lòng vẫn có một ít tâm thần bất định. Chậm rãi thân thủ đem nắp lò chậm rãi để lộ. Một cổ nồng đậm đan hương đập vào mặt, trong nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ sân bãi. Tốt mùi thơm nồng nặc, mọi người không khỏi một tiếng kinh hô, vệ thương trên mặt hiện lên một vệt tốt sắc, không cần nhìn, bằng vào mượn hương khí, hắn cũng biết, Hạ Bạch Trì thành công. Ha ha ha ha. Hạ Bạch Trì trong tay cầm một cái mực mà đang dược, trên mặt tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt, phát ra một trận cười to, bất quá bởi vì quá khích động, tiếng cười có chút khàn giọng khó nghe. Người nào dẫm ngươi cổ à nha? Long Trần liếc một cái Hạ Bạch Trì, ân cần hỏi han. Mặc dù biết Long Trần trong lời nói tràn đầy trào phúng. Nhưng là Hạ Bạch Trì không để bụng, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần nói, tiểu tử, ta chờ ngươi cho ta dập đầu một khắc, ha ha. Long Trần khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng thì giật mình, cái nữ nhân điên này vận khí quá tốt rồi, thế mà luyện ra một cái trung phẩm ngưng huyết đan. Khó trách nàng giống như điên cười to. Long Trần thấy được cái viên kia đang bên trên, có một tia cực kỳ ảm đạm đan văn, tuy nhiên rất nhạt, thế nhưng đúng là đan văn không sai. Giống Hạ Bạch Trì thực lực như vậy, luyện ra dạng này trung phẩm đan dược xác suất tuyệt đối sẽ không vượt qua 1%. Chẳng lẽ lão trời chiếu cố ngu ngốc? Long Trần trong lòng không khỏi âm thầm chửi mắng, tiếp tục như vậy khả năng thật muốn phải thua, không được, đến nghĩ biện pháp. Phanh, lúc này Long Trần đan lô cũng phát ra một tiếng chấn động, nói rõ Long Trần đan cũng muốn sắp thành hình, đến thời khắc quan trọng nhất. Không được, nhất định phải xuất thủ, Long Trần hít sâu một hơi, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, hắn một chưởng vỗ tại đan lô đắp lên, đan lô đắp bị hắn nhẹ nhàng xốc lên một tia khe hở. Cái gì? Vân Kỳ lấy làm kinh hãi, lúc này là đan dược thành hình quan trọng. Tuyệt đối không thể khai lò đắp. Nếu không dược tính hoàn toàn biến mất, thì liền vệ thương cũng lấy làm kinh hãi. Long Trần động tác này, hiển nhiên không phù hợp luyện đan thường thức, nhưng là Long Trần sắc mặt nghiêm túc, căn bản không giống như là cam chịu. Ngay tại nắp lò xốc lên đồng thời, Long Trần linh hồn chi lực điên cuồng vận chuyển, chăm chú khóa lại trong lò đan dược tính. Rầm rầm rầm, đan lô không ngừng bạo động, Long Trần trên mặt mồ hôi đều xuống, lúc này trong lò đan đan dược, dường như một đầu không ngừng giãy dụa mang nương. Long Trần dùng linh hồn chi lực, gắt gao khóa lại nó. Bất quá đối với linh hồn chi lực tiêu hao cực kỳ khủng bố. Hỏng bét, linh hồn chi lực nhanh không đủ dùng. Long Trần trong lúc đó cảm thấy một trận mỏi mệt, hét lớn một tiếng, linh hồn chi lực tuôn trào ra. Oanh, đan lô phát ra một tiếng bạo hưởng, toàn bộ lôi đài, cũng vì đó chấn động, Long Trần chăm chú đem nắp lò cài lên, gắt gao bưng bít lấy. Thẳng đến đan lô hoàn toàn yên tĩnh lại, Long Trần mới thở dài một hơi, toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, vừa mới tiêu hao quá lớn. Chậm rãi để lộ nắp lò, một cổ đan hương bay ra, nhìn lấy trong lò đang nằm nhất viên đan dược, Long Trần biến sắc. Chương 39, thú hỏa tới tay. Nhìn thấy Long Trần sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, Sở Giao Tâm lập tức thì nắm chặt đi lên, Thạch Phong, Vu Bàn Tử cũng giật nảy mình. Nếu như thua hậu quả kia quá nghiêm trọng, quả thực so chết còn khó qua, không nghĩ Mát Trường Phong bọn người nhìn đến Long Trần sắc mặt, trong lòng phát ra cười lạnh một tiếng. Ha ha, Long Trần, còn chờ cái gì? Còn không qua đây dập đầu. Hạ Bạch Trì cười lạnh nhìn lấy Long Trần, trên mặt tràn đầy khoái ý, có thể tra tấn Long Trần, quả thực so với nàng tấn thăng đan sĩ còn muốn cho nàng hưng phấn, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Long Trần một mặt ngưng trọng nhìn lấy đan lô, chậm rãi theo trong lò đan lấy ra nhất viên đan dược, tiếc hận nói, ta là nghĩ như vậy điều thấp, thế nhưng là lão thiên bất dung ta à, mọi người cái này mới kinh dị nhìn đến Long Trần trong tay, một khỏa sung mãn đan dược, đều trong lòng thầm mắng, quá có thể trang bức. Cái này tên đại bại hoại, Sở Giao trong đôi mắt đẹp tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, vừa mới nàng thật hù chết. Trời ạ, ta cảm giác ta phải chết, tiếp tục như vậy, trái tim của ta sẽ không chịu nổi, Vu Bàn Tử vô lực ngã trên mặt đất. Lúc này toàn bộ nhân tài phát hiện. Bị Long Trần đùa bẩn, nhất là Hạ Bạch Trì, cảm giác giống như bị tát một cái đồng dạng. Long Trần, ngươi dám đùa ta? Hạ Bạch Trì cả giận nói. Cái này không nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nha, đùa mọi người vui mừng, ngươi làm gì nghiêm túc như vậy, Long Trần không quan trọng đường. Hừ, Long Trần, tuy nhiên ngươi cũng luyện thành ngưng huyết đan, có thể ngươi vẫn như cũ thất bại, ngươi luyện chế viên đan dược kia, bất quá là hạ phẩm, mà trong tay của ta lại là trung phẩm. Hạ Bạch Trì giơ tay lên, đem đan văn dễ thấy một mặt, lấy ra, để phụ cận ngươi, đều có thể thấy rất rõ ràng. Bạch Trì tiểu thư thiên tư thông tuệ. Còn trẻ như vậy liền có thể luyện chế ra nhị giai trung phẩm đan dược, thật là khiến người ta bội phục, Thái tử Sở Dương không khỏi tán thán nói. Xác thực còn trẻ như vậy đan sĩ vô cùng ít thấy, mấy chục năm cũng chưa chắc có thể ra một cái, nhân tài như vậy, thường thường có thể tại đan đạo phía trên đi càng xa. Long Trần nhìn vẻ mặt trào phúng Hạ Bạch Trì, thản nhiên nói, ai thua ai thắng, có vẻ như ngươi nói không tính đi, Long Trần ngươi muốn ngụy biện. Ta đan dược có đan văn, ngươi không có. Rõ ràng như vậy khác nhau, ngươi nhìn không thấy sao? Hạ Bạch Trì cười lạnh nói. Ngươi là trung phẩm đan dược không sai. Nhưng là trong tay của ta cũng là trung phẩm đan dược, Long Trần điên điên trong tay đan dược nói. Long Trần kiểu nói này, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, không cẩn thận tỉ mỉ quan sát một chút. Long Trần trong tay đan dược, rõ ràng thì là một cái phổ thông đan dược, tuy nhiên mượt mà, nhưng là không thấy đan văn. Trung phẩm đan dược. Hừ. Ta thấy thế nào không thấy? Hạ Bạch Trì cười lạnh nói. Ta kỳ thật rất đồng tình với ngươi, tuổi quá trẻ ánh mắt thì mù, ai nói trung phẩm đan dược nhất định phải có đan văn? Long Trần thở dài nói. Long Trần kiểu nói này, Vệ Thương sắc mặt hơi đổi một chút. Trong mắt hiện ra một vệt chấn kinh chi sắc, nhìn chằm chằm Long Trần trong tay viên đan dược kia. Hắn vừa mới cũng cảm giác Long Trần trong tay đan dược, có chút cổ quái, đi qua Long Trần kiểu nói này. Lại nghĩ tới Long Trần thành đan trước đó hành động, không khỏi bắt đầu kinh nghi bất định lên. Đem giám đan dụng cụ mang tới, theo Vân Kỳ đại sư phân phó, một vị đan đồ cung cung kính kính lấy ra một kiện to lớn máy móc. Cái kia máy móc như cùng một cái bàn chính giữa có một cái lỗ khảm, là để đặt đan dược địa phương, có thể thứ nhất chính xác giám định ra đan dược phẩm giai. Tinh hoa thành phần 6 thành 1, Bạch Trì tiểu thư đan dược. Phù hợp trung phẩm yêu cầu tên kia dược đồ đọc lên trên dụng cụ con số. Nhất viên đan dược tinh hoa thành phần chiếm cứ ngũ thành trở lên là hạ phẩm, sáu thành trở lên là trung phẩm, Hạ Bạch Trì cái viên kia ngưng huyết đan, vừa tốt tiến nhập trung phẩm đan dược phạm trù. Long Trần, bản tiểu thư rất muốn kiến thức một chút, trong tay ngươi trung phẩm đan dược, Hạ Bạch Trì thu hồi chính mình đan dược, đối với Long Trần cười lạnh nói. Hắn căn bản không tin tưởng Long Trần trong tay viên đan dược kia, đạt đến bên trong phẩm cấp bậc. Liền đan văn đều không có, lừa gạt ai đây? Làm như vậy bất quá là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Vậy ngươi có thể nếu coi trọng, Long Trần cười nhạt một tiếng, đem trong tay đan dược đưa cho vị kia đan đồ, bởi vì vừa mới luyện ra đan dược, trong vòng 3 canh giờ, đều có một tầng thật mỏng đan màng, cái này không cách nào làm bộ. Tinh hoa bộ phận 6 thành 3, Long Trần tiên sinh đan dược, phù hợp trung phẩm yêu cầu tên kia đan đồ đọc lên trên dụng cụ con số. Cái gì? Hạ Bạch Trì quả thực sợ ngây người, thì liền trong tay tụ huyết đan rơi trên mặt đất đều không có phát giác, trong đầu trống rỗng. Nàng vậy mà bại. Không chỉ là nàng, tất cả mọi người sợ ngây người, nhất là vệ thương, nhìn lấy trên dụng cụ con số, sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt. Kiên định toàn bộ quá trình, đều tại hắn giám thị hạ xong thành, tuyệt đối không có khả năng làm giả, Long Trần thế mà luyện ra một cái không văn trung phẩm đan. Thường thường đan dược tại tinh luyện thời điểm, liền đã chú định đan dược phẩm chất, cho nên vệ thương mới cho Hạ Bạch Trì chuẩn bị 300 năm ngưng huyết quả, có thể nói đứng ở thế bất bại. Bằng không hắn cũng sẽ không hào phóng như vậy, thật đem viêm báo thú hỏa làm thành khen thưởng. Thế nhưng là bây giờ Hạ Bạch Trì vậy mà thua, sắc mặt hắn không khó coi mới là lạ. Sẽ không, Long Trần ngươi cái này hèn hạ hỗn đảng, nhất định là ngươi đánh tráo, ngươi đón mua người chuyên gia giám định này. Ta muốn giết ngươi, Hạ Bạch Trì bỗng nhiên âm thanh kêu to, như là phát như điên hướng Long Trần đánh tới, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt chán ghét, chỉ cần nàng dám tới, thì một chân đạp bay nàng. Bạch Trì, dừng tay, không thể hồ nháo, vệ thương một phát bắt được Hạ Bạch Trì, nghiêm nghị quát nói, hắn biết hôm nay lật thuyền trong mương. Nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm. Nếu như hắn nuốt lời chống chế, hắn tắm mặt mo này thì thật không có địa phương cát, cho nên ngăn lại Hạ Bạch Trì. Hạ Bạch Trì bị vệ thương kéo lại như là phát điên đồng dạng giãy giụa, rống to, ngươi cái này lão sắc quỷ, ngươi hôm qua trên giường chơi ta thời điểm, nói như thế nào? Ngươi không phải nói viêm báo thú hỏa nhất định sẽ lưu cho ta không? Ngươi bây giờ thì cho ta a, Hạ Bạch Trì thê lương thanh âm, truyền khắp toàn bộ sân bãi, không có người nghe không được, không ít người sau khi nghe được một trận lắc đầu. Cái này vệ thương thật sự là quá đồ bỏ đi, có sai lầm đại sư thân phận. Trước kia chỉ là nghe đồn hắn hảo sắc như mệnh, bây giờ bị Hạ Bạch Trì kiểu nói này, đều quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Ba, vệ thương khí sắc mặt tím lại, một tay lấy Hạ Bạch Trì đập choáng, Bạch Trì thần trí bị kích thích, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, đem nàng dẫn đi, Hạ Bạch Trì bị mang đi về sau, toàn bộ tràn diện hoàn toàn yên tĩnh, Long Trần liếc mắt nhìn vệ thương, duỗi ra một cái tay, lấy ra, vệ thương sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng càng là đang rỉ máu, cái này viêm báo thú hỏa cực kỳ trân quý. Hắn đúng là chuẩn bị lưu cho Hạ Bạch Trì. Thế nhưng là không nghĩ tới, hôm nay ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không có để Vân Kỳ mất mặt, ngược lại đem bảo bối của mình cho góp đi vào, thế nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, hắn thực sự mất hết mặt mũi đổi ý, tiếp lấy, ba, Long Trần thân thủ nhận lấy cái bình, gặp trong bình, nhảy lên một đám lửa, kìm lòng không được phát ra một tiếng reo hò. Ha ha, thanks, Long Trần lần thứ nhất cảm thấy, lão nhân này cũng vẫn là có như vậy một chút đáng yêu địa phương. Có thể hay không nói cho ta biết ngươi làm như thế nào? Vệ thương trong lòng có chút không cam lòng, lần này thu quá oan uổng. Long Trần do dự một chút, bất quá nhìn lấy Vân Kỳ đại sư cũng quăng tới cổ vũ ánh mắt. Long Trần cười nói, xem ở ngươi phần này hiếu kính phân thượng, ta liền tốt tâm nói cho ngươi đi, đây là một loại luyện đan bí kỹ, là ta tại khoa cốc bản chép tay phía trên nhìn đến. Phía trên nói tới một loại thủ pháp. Tại đang sắp thành hình thời khắc, mở một tiểu khổng, dùng linh hồn chi lực khóa lại dược tính tinh hoa, cũng đem một bộ phận tạp chất bức ra đi, hình thành lần thứ hai chiết xuất, cái này minh bạch đi, khoa cốc bản chép tay. Ngươi nói thế nhưng là khoa cốc đan vương. Vệ thương lấy làm kinh hãi. Ta không biết, dù sao là trên sách nhìn đến, chính ngươi đi tìm đi, Long Trần lắc lắc đầu nói. Bất quá Long Trần nói cũng không phải là lời nói thật. Hắn vì không làm cho hoài nghi, đọc qua không ít trong công hội bản chép tay, nơi Tây ghi lại xác thực thấy được liên quan tới một đoạn này miêu tả, nhưng là Long Trần thủ pháp, cũng không hoàn toàn tương tự. Bản chép tay phía trên là mở một lỗ, mà Long Trần lại là mở hai cái lỗ, một lỗ bức ra tạp chất, mà đổi thành một lỗ hấp thu thiên địa linh lực, nếu không trong lò linh khí không đủ, căn bản là không có cách ngưng đan. Nếu như chỉ mở một lỗ, chỉ có xuất khí không có tiếng khí, liền xem như hồn lực mạnh hơn, sau cùng cũng vô pháp thành đan, mà biến thành một lò dược tro. Long Trần đi vào Vân Kỳ Đại Sư mặt trước thi lễ một cái, Vân Kỳ Đại Sư nhẹ gật đầu, hôm nay Long Trần biểu hiện, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đồng thời cũng bội phục Long Trần bá lực, lại dám lấy mạng đi đánh bạc, bây giờ Long Trần có thú hỏa, chỉ cần luyện hóa về sau, đan hỏa tất nhiên cường lớn gấp 10 lần. Có cường đại đan hỏa chèo chống, dựa vào hắn cường đại linh hồn chi lực, Long Trần luyện đan con đường, lại là một mảnh đường bằng phẳng. Long Trần đi đến Sở Giao trước mặt, nhìn lấy Sở Giao kiều mị dung nhan, kém chút không tự chủ được đem nàng ôm vào trong ngực. Hôm nay cái kia một phen thổ lộ, hai người đều phá vỡ trong lòng tận kia cách ngăn, hai trái tim dán càng gần. Ta đáp ứng ngươi sự tình, thì nhất định sẽ làm đến, tin tưởng ta, Long Trần thấp giọng nói. Sở Giao nhu thuận nhẹ gật đầu, nhìn lấy Long Trần kiên nghị khuôn mặt, để cho nàng tràn đầy ấm áp, nàng cảm giác mình không cô độc nữa. Long Trần đối với Thái Hậu hơi hơi thi lễ, cứ như vậy đi xuống lôi đài, trở về chỗ ngồi của mình, một đường lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhất là những cái kia các thiếu nữ, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, Long Trần biểu hiện hôm nay quá cuồng dã, điểm vệ thương đại sư cái mũi mắng. Làm cho các nàng đã mới mẻ lại kích thích. Về sau tại luyện đan trên đài, biểu hiện ra bộ kia thông dong bình tĩnh, huy sái tự nhiên, tại cực độ không công bằng nguy cảnh bên trong, hoàn mỹ nghịch tập. Nhân vật như vậy, các nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, tràn đầy cảm giác mới lạ, làm Long Trần theo các nàng bên người lúc đi qua, không ít gan lớn thiếu nữ đối với Long Trần thẳng phóng điện. Làm Long Trần trở về chính mình chỗ ngồi thời điểm, Vu Bàn Tử bọn người kích động không được. Long ca, ngươi quá mạnh, hắc hắc, ta bây giờ được thú hỏa, về sau các ngươi tấn thăng ngưng huyết. Thì bao cho ta gặp bọn họ quan tâm như vậy chính mình, Long Trần trong lòng cảm động. Tuy nhiên trên đài, nhưng là dưới đài nhất cử nhất động, hắn đều lưu ý lấy đâu, cho nên Vu Bàn Tử đám người biểu lộ, đều rơi vào trong mắt của hắn. Vu Bàn Tử bọn người tu vi không cao, theo Long Trần thực lực càng ngày càng mạnh, đối với Long Trần đã không có bất kỳ trợ giúp nào. Nhưng là tại Long Trần chán nản thời điểm, bọn họ có thể một mực đi theo hắn tới, phần tình cảm này, Long Trần vẫn là vô cùng trân quý. Mấy người đang khi nói chuyện, bỗng nhiên một trận tiếng hoan hô, đem Long Trần bọn người bừng tỉnh. Thạch Phong cười ha ha một tiếng, trò vui bắt đầu rồi. Chương 40, Hoàng Thường khiêu chiến. Long Trần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên lôi đài, một cái nam tử thân thể cường tráng, đứng tại lôi đài trung ương, đối với bốn phía ôm quyền. Nam tử kia Long Trần không biết, bất quá xem ra phi thường trẻ tuổi, hắn vừa mới vừa lên đài, toàn trường liền phát ra một tiếng reo hò, xem ra của hắn nhân mạch rất rộng. Lúc này Long Trần mới chú ý tới, toàn bộ ngoài sân rộng mặt cũng hiện đầy người, nguyên lai đèn hoa tiết nửa trước đoạn là đối với thế tử nhóm mở ra, cho nam nữ trẻ tuổi nhóm một cái giao lưu cơ hội. Mà phía sau đệ nhất dũng sĩ tranh đoạt, thì là không có bất kỳ cái gì hạn chế, hoàn toàn mở ra. Long Trần lúc này nhìn đến Thái Hậu bên kia ghế khán giả phía trên, cũng nhiều thêm rất nhiều người, hắn tại những người kia thấy được mang hoang hậu cái bóng. Những người kia đều tuổi hơi lớn, bất quá trên thân khí huyết bành trướng, đều là ngưng huyết cảnh cao thủ, mà lại trên thân mang theo nhàn nhạt sát khí, hiển nhiên đều là cường giả chân chính. Long Trần đánh thẳng lượng những người kia thời khắc, trong lúc đó lại là một tiếng lớn tiếng khen hay, chỉ thấy một người nam tử, nhảy lên hơn một trượng, nhẹ nhàng rơi trên lôi đài. Thân hình vô cùng tiêu sái. Lại là Phùng Dương, Thạch Phong nhìn lấy người kia, có chút kinh dị đường. Thế nào, ngươi biết hắn? Long Trần nói, ân, hắn cùng ta cùng tuổi, hai năm trước đi quân đội, lúc ấy chỉ có tụ khí tam trọng thiên, bây giờ vậy mà tụ khí bát trọng, ngắn ngủi thời gian hai năm, vượt qua năm cái cảnh giới nhỏ, xác thực đầy đủ làm người ta giật mình. Không có gì, tiến vào quân đội về sau, sẽ thường xuyên chấp hành một số nhiệm vụ. Cái kia nhưng là chân chính sinh tử lịch luyện, tốc độ như vậy cũng bình thường, Long Trần gật gật đầu, nhìn lấy người kia nói. Cái này Phùng Dương rất không tệ. Tuy nhiên tu vi không cao, nhưng là trên thân mang theo cái kia một tia sát khí, cũng không phải những cái kia mật quán bên trong lớn lên hài tử có thể so sánh. Ngay tại Long Trần cùng Thạch Phong nói chuyện thời khắc, Phùng Dương cùng cái kia người đã động thủ rồi, quả nhiên như Long Trần cho nên nói như vậy. Trước đó người kia tuy nhiên nhìn qua cường tráng, tu vi cùng Phùng Dương giống nhau, nhưng là chân thật chiến lực cùng Phùng Dương chênh lệch quá nhiều, vậy mà không đến 10 cái hội hợp, liền bị Phùng Dương một chưởng đánh xuống lôi đài. Võ đạo, cũng không phải là tu vi càng cao, chiến lực thì càng mạnh. Có lúc loại kia thẳng tiến không lùi khí phách, sẽ để cho đối phương sợ hãi, mất đi lòng tin, dẫn đến chiến lực giảm bớt đi nhiều. Cho nên muốn tại võ đạo phía trên đi càng xa, cần một khỏa hướng võ chi tâm, vượt mọi chông gai, bất khuất, Long Trần vỗ vỗ Thạch Phong bả vai nói. Ta biết, ta có thể chết, nhưng là không thể khuất phục, Thạch Phong gật gật đầu. Long Trần mỉm cười, Thạch Phong thụ thiên tư có hạn, con đường tu hành long đong, nhưng là nếu như đạo tâm đầy đủ kiên định, có lẽ vẫn là sẽ xuất hiện kỳ tích. Phanh, Phùng Dương liên bại ba vị cường giả rốt cục kiệt lực. Bị người một quyền đẩy lui, không thể không nhận thua. Long Trần ta đi, hả? Sớm như vậy. Một hồi xa luân chiến ngươi chịu được. Long Trần hơi kinh ngạc đường. Ta đem trận này tranh đoạt, làm thành là một loại tu hành, kết quả cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ta cần kiên định ta hướng võ chi tâm, Thạch Phong cười nói. Tốt, Thạch Huynh, chúng ta ở chỗ này cho ngươi cố lên động viên, Vu Bàn Tử vô cùng nể tình nói. Bọn họ đều ngóng trông Thạch Phong xuất thủ đây. Cố lên, Long Trần vỗ Thạch Phong bả vai nói. Thạch Phong đến đây lĩnh giáo, theo Thạch Phong hét lớn một tiếng, như cùng ở tại trên quảng trường vang lên một tiếng sét. Toàn trường bộc phát ra giống như thủy triều tiếng hoan hô, hiển nhiên Thạch Phong tại đế đô thế hệ tuổi trẻ bên trong, vẫn rất có tên tức giận. Vu Bàn Tử đám người tiếng hò hét, ngược lại bị giống như thủy triều tiếng hoan hô bao phủ, liền chính bọn hắn đều nghe không được. Không khỏi hai mặt nhìn nhau, xấu hổ cùng cực. Thạch Phong sắc mặt ngăm đen, khí độ thâm trầm, hướng chỗ đó vừa đứng, khiến người ta cảm thấy cái kia chính là một mặt đại sơn, làm cho không người nào có thể rung chuyển. Thạch Phong đối diện là một vị tụ khí cửu trọng thiên cường giả, nhưng là thấy đến Thạch Phong. Trong lòng cứng lại, lại bị kinh hãi. Ra tay đi, ta chỉ dùng ngưng khí cửu trọng lực lượng, Thạch Phong mỉm cười. Người kia nghe xong, trong lòng không khỏi tức giận, dưới đài nhiều người nhìn như vậy, để hắn xuống đài không được. Hừ, ai muốn ngươi muốn cho, người kia lạnh hừ một tiếng, dưới chân một chút chỗ, một quyền đối bên trong Thạch Phong nện xuống, bất quá Thạch Phong lại đối một quyền kia nhìn kỹ mà không thấy. Cái này Thạch Phong qua cuồng vọng đi. Hô, mọi người ở đây coi là Thạch Phong cuồng vọng thời điểm, công kích Thạch Phong người kia, quyền thứ hai phi nhanh mà tới, thẳng đến Thạch Phong bụng dưới. Chiêu thứ nhất lại là hư chiêu. Ba, một bàn tay lớn ngăn cản người kia quyền đầu, phát ra một tiếng vang trầm, Thạch Phong bắt lấy người kia đại thủ, trên tay vừa dùng lực. Đi ngươi, hô, mọi người phát ra một tiếng kinh hô, người kia thân hình bay lên không, bay thẳng ra mấy trượng khoảng cách, hung hăng ngã trên mặt đất, ngã một cái chụp ếch. Người kia sau khi rơi xuống đất, phun ra trong miệng bùn, mắng vài câu, quay đầu rời đi, liền phía sau tỷ thí cũng không nhìn. Thạch Ca uy vũ, Vu Bàn Tử bọn người lúc này thời điểm bắt lấy cơ hội, cái thứ nhất hô lên cái khẩu hiệu này, theo lấy tiếng kêu của bọn hắn. Nhớ tới một mảng lớn tiếng khen. Mảnh này tiếng khen, xen lẫn vô số thiếu nữ tiếng hoan hô, Long Trần mỉm cười, khó trách nhiều người như vậy ưa thích lên đài, đây là giống được sinh vật hấp dẫn giống cái thủ đoạn tốt nhất. Đúng lúc này, Long Trần bỗng nhiên phát giác có ý, hướng một bên khác ghế khán giả phía trên nhìn một cái. Vừa tốt trông thấy Sở Giao một đôi mắt đẹp chính nhìn mình chăm chăm. Long Trần mỉm cười, nháy nháy mắt, Sở Giao bỗng nhiên khuôn mặt đỏ lên, vội vàng lòng đất đầu đi, bất quá trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ mừng rỡ. Bất quá Long Trần cùng Sở Giao cũng không có chú ý đến. Bọn họ cái này một cái rất nhỏ tiểu động tác, toàn bộ rơi vào một đôi mắt bên trong. Hạ Trường Phong sắc mặt tái xanh, bỗng nhiên đối với bên người một người nói khẽ, để ngươi dò xét như thế nào. Có hay không dò ra hắn nội tình? Hồi chủ nhân, tiểu nhân dò xét qua, kẻ này tu vi cổ quái, thủy chung không hiện tu vi chân chính, bất quá chiến lực chân chính, không cao hơn ngưng huyết sơ kỳ, người kia thấp giọng nói. Nếu như Long Trần ở chỗ này, lập tức sẽ nghe ra người kia giọng nói, chính là tại Long Trần lúc ra cửa, giả trang sát thủ người đánh lén hắn. Hừ, vậy là tốt rồi, hoàng thương. Buổi tối hôm nay ta muốn hắn chết, tận lực không muốn bại lộ quá nhiều ác chủ bài. Hạ Trường Phong lạnh hừ một tiếng nói, trong miệng hắn hoàng thường, chính là thiếp thân thị vệ của hắn, cái kia mặt sẹo nam tử. Hoàng thường khóe miệng hiện lên một vệt tàn nhẫn mỉm cười nói, chủ nhân yên tâm, hắn tuyệt đối không sống quá ngày hôm nay buổi tối. Phanh, không thể không nói, tiến vào ngưng huyết cảnh Thạch Phong Dũng không thể cản, liên bại 18 vị đối thủ, để toàn trường sôi trào. Sau cùng hai vị đối thủ, bất ngờ cũng đồng dạng cũng là ngưng huyết cảnh cường giả, bất quá về mặt chiến lực. So Thạch Phong kém không ít. Dù sao Thạch Phong có Long Trần giúp đỡ mới đột phá ngưng huyết cảnh, cảnh giới của hắn, so những người khác ngưng thực rất nhiều, chiếm cực đại tiện nghi. Làm vị cuối cùng ngưng huyết cảnh cường giả bị đánh bại, Thạch Phong trên lôi đài liền hô ba tiếng vẫn như cũ không người lên sân khấu. Dựa theo tỷ võ quy củ, lần này Phượng Minh đệ nhất dũng sĩ danh hiệu, đã rơi vào Thạch Phong trong túi áo. Tại toàn trường nhiệt liệt treo hò bên trong, Thạch Phong đi đến Thái Hậu trước mặt quỳ rạp xuống đất, Thái Hậu ban cho Thạch Phong một mặt ngọc bài, sau đó miễn cưỡng vài câu. Làm Thạch Phong lại trở lại trên lôi đài thời điểm, toàn trường càng phát sôi trào, vô số thiếu nữ tuôn ra lên lôi đài, đem hoa của mình vòng mang tại Thạch Phong cổ phía trên. Những cái kia vòng hoa là mỗi một nữ tử thân thủ chế tác, là một loại tín vật, nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng nam tử, liền sẽ hiến cho nam tử kia, nếu như nam tử kia nhận, thì biểu thị tiếp nhận phương tâm thiếu nữ. Mỗi một cái vòng hoa đều thêu lên chủ nhân khuê danh, thuận tiện đối phương tra tìm. Phượng Minh đế quốc thường thường càng là cường đại nam tử, thê thiếp thì càng nhiều, cho nên đại đa số thiếu nữ tình nguyện gả cho một cái thê thiếp thành đàn nam tử làm tiểu thiếp, cũng không nguyện ý gả cho một cái bình thường người làm chính thất. Làm Thạch Phong trở về thời điểm, toàn bộ trên thân treo đầy vòng hoa, chỉ có đầu lộ ra, nếu không liền đường đều đi không được. Ha ha, Thạch Phong, chúc mừng a. Long Trần nhìn lấy này tấm buồn cười dạng, không chỉ có ha ha cười nói. Hoa hoa, Thạch Phong, lúc này ngươi phát tài rồi, hầu tử một mặt hâm mộ nói. Phát cái gì tài, Thạch Phong cũng không phải bọn buôn người, bất quá Thạch huynh ngươi trở về có thể phải thật tốt sửa sang một chút, làm sao cũng muốn chọn mấy cái phòng nàng dâu mới được, Vu Bàn Tử cười mắng. Những cái kia thiếu nữ đem hoa của mình vòng, giao cho Thạch Phong, thì biểu thị nguyện ý gả cho Thạch Phong, chỉ cần Thạch Phong gật đầu, hạ sính lễ, liền có thể đã cưới, mười phần thuận tiện. Thạch Phong mặt không khỏi đỏ lên nói, Thạch Phong có thế có hôm nay, đều nhờ vào lấy Long Trần trợ giúp, muốn không dạng này, chúng ta đem những này vòng hoa phân đi, phốc, bao quát Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người phun ra, cái đồ chơi này cũng có thể phân, chỉ có Thạch Phong có thế nghĩ ra. Thấy mọi người cười to, Thạch Phong cũng kịp phản ứng, chính mình vờ ngớ ngẩn, mọi người không khỏi cười to. Nguyên bản lúc này năm nay đèn hoa tiết thì kết thúc, mọi người ở đây chuẩn bị tan cuộc thời điểm, bỗng nhiên Hạ Trường Phong cười nói. Trận này thi đấu thật sự là đặc sắc, khiến người ta vẫn chưa thỏa mãn, tại hạ có cái đề nghị, không biết có nên nói hay không. Thái Hậu hơi khẽ cau mày, sự tình hôm nay đã đủ nhiều, vốn không muốn phức tạp, nhưng là Hạ Trường Phong là khách nhân, Thái Hậu không tốt bắt mặt mũi của hắn nói, Hạ Hoàng tử cứ nói đừng ngại, vì cho mọi người trợ hứng, bên ta. Cũng phái ra một vị trẻ tuổi, cùng Phượng Minh Tuấn Kiệt nhóm, đến một trận luận bàn đi. Nhìn xem rốt cục ai mạnh hơn một số, Hạ Trường Phong cười nói. Không giống nhau Thái Hậu nói chuyện, Vệ Thương đã chen lời nói, đại hạ, Phượng Minh thân như một nhà, một điểm nho nhỏ hữu nghị luận bàn, tin tưởng Thái Hậu sẽ không cự tuyệt đi. Thái Hậu không chỉ có thở dài một hơi, đây rõ ràng là dùng ngôn ngữ xem thường nàng, nếu như không đáp ứng, thì nếu đắc tội Vệ Thương. Vậy liền theo đại sư nói tốt, để cho chúng ta một đánh bạc đại hạ đàn ông phong thái. Không biết là vị nào lên sân khấu, Hoàng thường, ngươi đi đi, nhớ đến muốn thủ hạ lưu tình, không muốn tổn thương hòa khí, Hạ Trường Phong vung tay lên nói. Đúng, Hoàng thường mũi chân một chút chỗ, ngươi đã như cùng một đầu chim to, xẹt qua một đường vòng cung, chậm rãi rơi trên đài. Đại hạ Hoàng thường, mời Phượng Minh anh hùng chỉ giáo, Hoàng thường liền ông quyền nói, có lầm hay không, ngươi đều từng trải như vậy, thế mà còn giả bộ nai tơ, da mặt quá dày đi, Long Trần cho hầu tử nháy mắt. Cái sau lập tức hiểu ý, lớn tiếng kêu lên. Hoàng thường mỉm cười, Hoàng thường năm nay 19 tuổi, có thân phận văn điệp có thế làm chứng, toàn bộ đại hạ đế quốc người, đều biết, nghe được Hoàng thường kiểu nói này, toàn trường người liền bình thường trở lại. Có vóc người lần trước chút, cũng bình thường. Long Trần công tử, ta Hoàng thường đi vào đế đô, trong tai tất cả đều là các hạ nghe đồn, rất là ngưỡng mộ, không biết có không có tư cách, cùng công tử luận bàn một phen. Hoàng thượng nhìn lấy Long Trần liền ông quyền nói, hoàng thượng một câu, lập tức đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn, tràn diện lập tức như là mở nồi nước đồng dạng. Long Trần, Long Trần, Long Trần, tiếng họ hét sóng sau cao hơn sóng trước, sôi trào mãnh liệt, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, vô số sốt ruột ánh mắt hướng Long Trần quăng tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.